Thưa quý vị, trước nhất là xin hỏi quý vị có sợ chết không? Có một người nói không, còn mấy người kia im ru. Như vậy thì mình những người mà làm thính á là có khi sợ khi không. Còn người nói không là cái đó không sợ nữa rồi. Vậy ở đây mình có từ chết. Đó là cái từ mình cần để ý là chết. Chết theo vi diệu pháp phân tích á là sát na tử, tức là cái tâm tử. Tâm tử là tâm cuối cùng sanh ra để làm chức năng là chết tử. Trong dòng các tâm thức thì mà cái luồng tâm thức nó liên tục sanh diệt, giống như ánh sáng nè. Ánh sáng này mình tưởng là nó một nhưng mà không phải đâu. Nó cứ ra rồi nó diệt thì cái ánh sáng cuối cùng đó gọi là ánh sáng cuối cùng. Nếu như mình tắt điện thì ánh sáng nó không còn nữa. Cũng vậy là cái tâm cuối cùng của mình sanh ra để làm cái công việc là tử, gọi là chết. Và trong vi diệu pháp phân tích á thì tái sanh bằng tâm nào, tử bằng tâm đó, chết bằng tâm đó. Cho nên quý vị mà trước đây đi tái sanh vào bụng mẹ bằng tâm nào thì cái tâm cuối cùng để mình chết thì cái tâm mà tái sanh đầu tiên đó là làm việc nặng chết là chấm dứt luôn, là hết. Rồi bắt đầu nó có một tâm khác sanh lên. Và tâm khác sanh lên đó là tâm tái sinh, gọi là bá tí sanh thí viên nhà ná, là thức tái sinh. Tái sanh này thuộc về tâm quả, là quả của tâm thiện hay tâm bất thiện. Trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta làm tâm bất thiện, có tâm bất thiện sanh lên, có tâm thiện sanh lên, thì sau này nó sẽ cho ra tâm quả. Tâm quả này nó có nhiều cái công việc, chức năng, nhiệm vụ. Trong đó nó có một nhiệm vụ là tái sinh. Mà tái sinh bằng tâm nào thì chết bằng tâm đó. Ở đây tôi chưa nói đến chết đi về đâu nha. Tôi mới nói cái chữ chết thôi. Cái gì chết? Ai chết? Cái gì chết? Mình nói chết đi về đâu thì ai chết? Nó tôi chết là không đúng. Theo chân đế này nó tôi chết là không đúng. Hay là sư phụ tôi chết cũng không đúng. Hay là cha tôi chết, mẹ tôi chết cũng không đúng luôn. Theo vi diệu pháp phân tích á, thì chết đây là tâm, gọi là tâm tử, làm chức năng chết của một chúng sinh. Mà tâm tử này là tâm tái sanh đầu tiên trong một kiếp nào đó của chúng ta, kiếp người hay là kiếp thú hay là kiếp chư thiên. Cho nên là trong vi diệu pháp có một câu: tái sanh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó. Và xin hỏi một câu nữa. Nãy hỏi câu thứ nhất là hỏi gì, sợ chết không? Có nhiều gì nó không, có những vị làm thinh. Thì câu thứ hai là quý vị đi tái sanh bằng tâm nào? Quý vị trả lời coi, quý vị đi tái sanh bằng tâm gì, tâm nào trong các loại tâm? Thì chúng ta đi tái sanh bằng tâm nào? Những người đang ngồi đây nè, là tái sanh bằng tâm nào? Chúng tôi và quý vị đi tái sanh bằng tâm nào? Thì cái tâm tái sanh đó, khi mình chết á, mình cũng chết bằng tâm đó luôn. Đó, đi suy nghĩ coi, hồi đó mình tái sanh vô bụng mẹ, mình tái sanh bằng tâm nào? Và khi nói về diệu pháp, tức là nói cái chân đế, chứ không nói tục đế. Tôi chết là không có. Cha mẹ tôi chết cũng không có. Anh em tôi chết cũng không có. Người hàng xóm chết cũng không có. Mà cái tức là thức quẩn. Thức quẩn nó chết. Năm quẩn mà. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì thức quẩn là nó làm cái chức năng là chết. Tức là cái sát na cuối cùng là tâm tử của kiếp người này. Và kiếp chư thiên hoặc là kiếp thú vật. rồi là cái thân này, cái sắc pháp này nó cũng chết, cái sắc pháp này nó cũng chết, rồi cái thọ quẩn nó cũng chết, cái tưởng quẩn nó cũng chết, cái hành quẩn nó cũng chết, và đương nhiên thức quẩn là nó chết. Sắc thọ tưởng hành thức rồi năm quẩn chết. Cho nên mình nói là cha tôi chết, mẹ tôi chết, hay là anh em tôi chết, bà con chết là mình nói theo tục đế. Còn mình nói là năm quẩn chết là mình nói theo trần đế. Ví dụ tôi nói là năm quẩn sắp chết rồi, sắp hết rồi, thì lúc bây giờ tôi gọi tôi sắp chết rồi nó khác à. Tôi sắp chết rồi là mình còn chấp vào cái tôi. Cho nên còn sợ. Còn nó năm quẩn chết rồi, đó là quy luật tự nhiên, một tiến trình tự nhiên mà sanh lão bệnh tử của năm quẩn. Dân qua cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Qua tươi nhưng sẽ úa sầu. Ở đây qua nó sẽ úa sầu, cái thân năm quẩn này nó sẽ úa sầu, tức là sẽ chết. Giống như bông hoa này nó cũng chết. Cho nên bây giờ mà tôi quăng cái bông hoa này á, thì quý vị thấy nó hơi khó chịu nha. Nhưng mà khoảng 7 ngày sau tôi quăng, quý vị khó chịu không? Không. Lúc bây giờ người ta, mấy người trong chùa làm biếng bông hoa héo tỏ rồi không chịu bỏ đi. Hai cái nó khác nha. Cho nên thưa quý vị, là khi mình nói tôi chết thì nó trong có cái khái niệm về tục đế. Còn dính mắt tôi chết, cha tôi chết, mẹ tôi chết, anh em tôi chết. Cho nên vì cái dính mắc như vậy cho nên mình sẽ đau khổ. Còn nó ngũ quẩn chết, tứ đại chết, thì lúc đó mình có cái tâm xả rồi, nó bớt đi cái đau khổ rồi. Thì tự nhiên bông hoa thì nó tươi thì nó úa tàn, đó bình thường. Một cái ngũ quẩn nó sanh ra thì nó bắt đầu nó tiến trình phát triển của nó, rồi cuối cùng nó chết thì bình thường. Còn tôi chết, cha mẹ tôi chết, anh em chết là không được, đúng không? Sư phụ tôi chết là không được, tôi không chấp nhận. Nhưng mà nó ngũ quẩn chết là tôi chấp nhận được. Hay là tâm tử phát sanh là chấp nhận được. Đó là cái khái niệm về A Di Đà, vì diệu pháp. Như vậy thì thưa quý vị là chết đi về đâu? Ai chết? Tâm tử nó sanh ra để nó làm cái chức năng. Tôi ví dụ đây là cái tâm tử đi, thì nó sanh ra để làm chức năng chết, thì thôi xong hết. Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn. Đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Cái sư trụ trì á là chết, sư cả mà là chết. Chết thì bắt đầu tái sanh lại làm con rắn, con trắng, con trăng ở trong chùa. Vì trước đây có chôn một ít vàng tiền bạc này kia trong gò mã ở trong chùa, cho nên là sư cả này, trụ trì này mới trước khi chết mới tiếc đi, tiếc lâm chung nhớ tiếc thác sanh rẹp bò. Tức là cái tâm chết là tâm sư cả, mà tâm tái sanh là con rắn. Con tăng nọ thì đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Nhưng mà cái tâm tái sanh là tâm con rắn, còn tâm chết là tâm cung sư. Hay là có vị sư bình sinh Hà Tiện, nhờ tín đồ dân hiến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác sanh đẹp bò. Vậy ông cái tâm chết là cái tâm của ông sư, còn cái tâm tái sanh là tâm của con rẹp. Lúc bây giờ con rẹp mới sanh trong cái bộ y đó, thì chư tăng mới đem bộ y ra. Khi một vị sư trong chùa mà chết đi thì cái tài sản của sư đó là thuộc về của tăng đoàn, cho nên chắc chư tăng trong chùa đem ra chia, thì con rẹp nó la, nó trả y của cho tao, trả y cho tao. Thì Đức Phật này nghe vậy, ngài nói đừng có chia bộ y lúc bây giờ mà phải chờ 7 ngày sau mới chia, vì 7 ngày sau con rẹp mới chết, thì lúc đó không có ai dính mắt vào cái bộ y này, mình chia thì không sao. Còn bây giờ nếu mình chia, con rẹp nó tức tối, nó chết, nó đọa nữa. Mà con rẹp này là tiền thân là cái ông sư, còn con rắn này tiền thân là ông sư trụ trì. Và khi chết á, là chết bằng cái tâm con người. Bằng tâm là tâm gọi là tâm quả thiện, dục giới tịnh hảo. Tâm quả dục giới tịnh hảo. Mà khi tái sanh là tái sanh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện nhân là quả của tâm tham sân si. Còn cái tâm quả thiện vô nhân hay là quả dục giới tịnh hảo này á, nó là quả của tâm thiện. Khi mình bố thí trì giới tham thiền, cung kính tụng kinh nghe pháp ngồi thiền, phục vụ vân vân, thì nó có tâm thiện dục giới tịnh hảo. Và tâm thiện này nó đẻ ra tâm quả dục giới tịnh hảo. Và tâm quả dục giới tịnh hảo này nó xuất hiện trong thời điểm đi tái sanh làm người hoặc làm chư thiên. Thì một người muốn sanh làm người hoặc làm chư thiên thì người này phải là có tâm thiện trước đây, thì nó đẻ tâm quả. Và chính tâm quả này dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh làm con người hoặc là làm chư thiên. Nhưng mà khi làm người đi xuất gia tu hành làm sư trụ trì, thì trong quá trình làm sư trụ trì hoặc là một sư bình thường đó đó, thì được người ta cúng dường này kia rồi để dành, rồi chôn dưới gò mã, hoặc để dành y không dám xài. Thì khi chết như vậy đó, thì cái người này cận tử nghiệp của họ là tâm sân, trước đó là tâm tham. Nhưng mà cận tử nghiệp tức là cái tâm gần lâm chung á, là tiếc của. Tôi chết rồi, tôi chưa xài được, tôi chết rồi, tôi bực bội quá, cho nên tâm sân nó khởi lên lúc bấy giờ. Mà tâm sân khởi lên lúc bấy giờ thì nó đẻ tâm quả bất thiện liền. Và khi nó đẻ tâm quả bất thiện thì tâm quả đó dẫn dắt chúng sanh đó đi tái sanh làm con rắn hoặc làm con rệp. Như vậy thì cái tâm tái sanh đó là tâm quả bất thiện. Bà tí sanh đi vì nhà ná là tức tái sinh. Mà tức tái sanh này là tâm quả, mà quả này là quả bất thiện của tâm sân tiết tiết của. Còn cái ông sư mà được tái sanh làm ông sư đó, làm người đó đó, là do tâm thiện trước đây. Và tâm thiện trước đây đó, nó làm được tâm thiện đó mới cho tâm quả, và tâm quả đó mới sanh làm người được. Mà xin thưa quý vị, những người đang ngồi đây theo quý vị pháp dạy là kiếp trước đã tạo được tâm thiện, cho nên nó mới cho tâm quả thiện. Và tâm quả tịnh hảo này, tâm quả thiện này mới dẫn dắt mình đi tái sanh làm người. Và chúng ta đang là con người đây là tâm quả thiện, là quả của tâm thiện. Và quý vị nhớ nha, tâm thiện khác, tâm quả khác, không thể cào bằng tâm thiện là tâm quả. Giống như mình trồng một cây xoài thì cái cây xoài là khác, còn cái trái xoài là khác. Mà có những cái trường hợp mình không giải thích được. Quý vị giải thích cho tôi biết tại sao tôi trồng, hồi xưa tôi trồng có một cái hột xoài mà bây giờ nó ra tới cả ngàn trái xoài vậy, sao giải thích được? Gọi là quả của nghiệp bất khả tư nghị, achintà giá. Achintà giá tức là không suy nghĩ được. Gọi là quả của nghiệp kammassa phala. Kammassa là của nghiệp, gọi là phá lá là cái quả. Cái quả của cái nghiệp achintà giá là không, bất khả tư nghị là không có thể suy nghĩ. Tư nghị là suy nghĩ, là không có achintà giá. Achintà giá là suy nghĩ. Mà achintà giá, á là không, không suy nghĩ được. Đó. Nên trong trường hợp mà mình hiểu như vậy, một cách tương đối vậy, thì mình chấp nhận được. Thứ nhất là mình đang ngồi đây, đang sống trong kiếp người này, đó là do cái tâm quả thiện của mình. Tâm quả này do cái tâm thiện mà mình được sanh ra, được tái sanh làm người. Khi tin cha quyết mẹ cộng với thức tái sanh, và thức tái sanh đó là tâm quả thiện, mình mới được sanh làm người. Và bây giờ cái đề tài tôi nói là chết đi về đâu, là tôi nói tới cái trận từ cái kiếp người này mà chết tôi sẽ đi về đâu. Đó. Cái nội dung bài pháp này là nói từ cái trận đang có đây và trận tiếp theo. Quý vị cứ lên mạng nghe một vài vị họ giảng cái bài này cũng có trùng tựa đề luôn, chết đi về đâu. Vậy quý vị nghe tôi giảng cái bài này coi quý vị có cái compare, tức là so sánh coi nên thế nào. Và tôi giảng ở đây với cái ánh sáng của di diệu pháp A Di Đà. Đó. Thưa quý vị, như vậy là tôi xác định cho quý vị chúng ta sanh làm người là chúng ta có cái tâm thiện trước đây, và tâm thiện này nó đẻ tâm quả, và tâm quả này dẫn dắt tái sanh làm người. Và tôi xin chúc mừng quý vị vì sanh làm người rất khó. Cái chăng manusa bati la phăng, khó thay sanh được làm người, nhân thân năng đắc mà. Cái chăng mắt cha nó chi vi tăng, khó thay được sống lâu. kích chăng sách thăm mà sao năng khó thay được nghe pháp, kích chô bút tha năng úp đô khó thay được gặp Phật ở đời. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Và nhưng mà chúng ta đạt được hai cái khó rồi đó. Thứ nhất là được làm người, thứ hai là được sống lâu, chưa chết. Còn sống, chưa chết, là sống lâu. Thứ ba là được gặp, được nghe pháp. Thì thứ ba nữa là cái gì? Được nghe pháp, được đi học trường Phật học, được nhập hạ, được nghe những bài giảng Phật pháp. Và thứ tư là được gặp Phật ra đời. Gặp Phật bây giờ mình chưa gặp trực tiếp bằng siêu bằng thịt, nhưng mình cũng gặp bằng hình tượng, cũng là cũng may mắn rồi, cũng được 30-40% rồi đó. Đúng không? Mình sẽ kiếp này là chúng ta đang ở cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta gặp được cái thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Chánh Giác Tông Bút Tá Văn Xá của Kinh Tạng Bali Tiểu Bộ Kinh á, thì có nói rất rõ là quả địa cầu này có 5 vị Phật: Cù Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Phật và Di Lặc Phật. Sau thời Đức Phật Thích Ca thì đến thời Đức Phật Di Lặc. Và thời Đức Phật Thích Ca này là chúng ta đang ở thời kỳ này, cho nên gọi là cũng khó, cũng là may mắn được gặp Đức Phật Thích Ca, mặc dù không bái bằng tương bằng xịt bằng thịt, nhưng mà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời đại này. Thì giáo pháp của Ngài tới 5.000 năm lận, bây giờ mình 2.563 năm, nó còn khoảng gần 2.500 năm nữa. Rồi tới hết cuối đời Đức Phật Thích Ca, tức là khoảng từ năm 5.000 trở đi, không biết là lúc đó mình đang ở đâu, nhưng cái Phật lịch nó sẽ là 5.000 năm. Còn bây giờ Phật lịch của mình là 2.563, nhớ nha. Bây giờ nguyện sao để cái Phật lịch cuối cùng của mình vẫn còn trước khi giáo pháp Đức Phật Ca không còn nữa. Thì thưa quý vị, đến hết cuối thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì người chúng sanh á, nó không có tu hành gì đó, nó gặp nhau nó có chém giết hay không à? Nó chửi mắng nhau, chém giết nhau, không có chuyện nó cũng gây chuyện, gặp là muốn giết muốn chém, tàn sát hết. Tuổi thọ của chúng sanh thời kỳ lúc bấy giờ nó giảm còn có 10 tuổi thôi là chết, 5 tuổi là có chồng có vợ hết. Mà cái người nó cao khoảng chừng bằng cái ớt à. Ở trong kinh Chánh Giác Tông Bút Tá Văn Xá, tôi hồi đó nhỏ tôi học mê dữ lắm. Vì nó hình như tôi nói tôi học thuộc lòng luôn, mê dữ lắm. Bút Tá Văn Xá tên là Chánh Giác Tông. Quyển đó Hòa Thượng Vũ Chơn ngày có dịch là tiếng Việt. Bữa nào quý vị đi qua chùa Phú Minh xin thỉnh quyển. Và không có thì mình lên mạng cũng có, hoặc là đi photo lại đọc, hay lắm. Mà lúc nhỏ tôi đọc cái này là say sưa. Tôi nghe mà một con người 10 tuổi chết, 5 tuổi có chồng có vợ là mình thấy tò mò rồi. Rồi cao bằng cái ớt rồi mình thấy tò mò rồi. Mình đọc. Đó. Hay gặp nhau là chém giết à. Quý vị nhớ cái thời kỳ mà Pol Pot in Seri không? Cái dân tộc Campuchia của họ rồi mà họ gặp họ cũng giết nhau. Họ thấy là họ giết, thấy là giết. Mấy triệu người Campuchia. Cho nên cái chuyện mà bây giờ mà gặp nhau mà chửi qua chửi lại là chuyện bình thường, không có chuyện lạ. Đúng không? Cái thời kỳ mặt pháp mà nó vậy đó. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc tại sao mà tôi đâu có làm gì mà chị bà sư cô này bà chửi tôi bà nói xấu tôi, rồi bà sư cô kia bà chửi tôi bà nói xấu tôi. Không phải. Cái thời kỳ nó vậy đó. Không có chuyện người ta cũng kiếm chuyện. Quỷ tha ma bắt vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Tại cái thời kỳ nó vậy đó. Cho nên Đức Phật ngày dạy mình cái pháp tu cái pháp gọi là khanh ti, là nhẫn nại mà. Nếu người ta chửi mắng con thì con nghĩ sao? Ngài Bùn Ná ngài trả lời mà nếu người ta chửi mắng con thì con nghĩ là người này còn tốt, mới chửi mắng con chứ chưa gọi là đánh đập con, còn tốt. Người này cũng còn tốt, chưa đánh đập mình, mới chửi mắng mình thôi. Nếu mà họ đánh đập con nghĩ sao? Bà Thế Tôn người này cũng còn tốt, tại vì họ chưa giết con. Hay ha. Nếu họ giết con nghĩ sao? Bà Thế Tôn là con có thấy cũng bình thường, tại vì con cái thân này là đau khổ quá, người ta giết con thì con cũng thấy cũng hay đó. Đó. Cho nên là thưa quý vị là nếu mà mình đã sống chung ở trong chúng với nhau mà người này không thích mình, không ưa mình, gặp mình cái nhìn ngang ngó xiên này kia thì thôi mình cũng chấp nhận luôn. Đúng không? Mình họ nhìn mình bằng cặp mắt nữa là đây nghiến khó chịu, gặp mình có họ nghiến răng thì mình cũng chấp nhận luôn, chứ mình đừng có nghiến răng lại. Họ nghiến răng thì họ gãy răng, còn mình không nghiến răng thì răng mình còn đẹp. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi à, đúng không? Mà nghiến răng là cái sao răng rụng hết rồi, nhân quả mà. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra tro, sau này cái răng mình nó thành tro bụi hết rồi, tại mình nghiến răng. Cái nhân, một nhân cho nhiều quả. Hồi xưa tôi trồng có một cái bông hồng à, một cái hạt bông hồng, bây giờ lên cái chùm vậy đó, sao giải thích được. Chỉ nghiến răng một lần thôi, cả ngàn kiếp bị rụng răng hết rồi. Nó vậy đó. Trên chúng sanh này nó ác độc dữ lắm. Tới thời kỳ mà mạt pháp, thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì chém giết nhau, tuổi thọ nó giảm xuống còn có 10 tuổi. Vừa rồi Hòa Thượng Thích Chất Toàn có cho tôi một cái bản photo, một câu chuyện mà đăng trên cái tờ báo thì An ninh Toàn cầu gì đó, An ninh Thế Giới hả? À, câu chuyện hay. Là gì? Là có ông thiền sư, ông ở trong núi, ông tu. Ông phát hiện là có một cái kho vàng, có một cái gọi là một cái mỏ vàng. Ông sợ quá, ông chạy. Ông nói nếu ở đây thế nào cũng bị giết chết. Thì ông chạy ra thì ông gặp hai người thanh niên. Thì hai người thanh niên hỏi, thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Nói không được, nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ tôi đi. Hỏi sao thầy đi? Nói tôi mới phát hiện được cái mỏ vàng. Cái hai thanh niên nó trời ơi, gặp mỏ vàng hạnh phúc muốn chết, mừng muốn chết, mà bây giờ thầy bỏ thầy đi. Nguy hiểm lắm. Rồi cái hai thanh niên hỏi mỏ vàng ở đâu? Kể là cái ông thầy ông chỉ ở vô đó sau lưng tôi á. Thì hai ông này ông thấy đúng là mỏ vàng, thì nó lòi ra mà mỏ này mỏ lộ thiên luôn á, còn ngầm ở dưới là biết bao nhiêu. Lộ thiên lên thì nó nhú nhú lên một chút đỉnh gì đó, rồi phát hiện rồi. Thì bắt đầu cái ông thanh niên này ông nói thôi giờ mình ở đây mình giữ, mình xí mà, mình xí phần mà ở đây giữ. Rồi nếu mà hai người cùng đi về á thì là mất cái mỏ vàng này uổng lắm, người khác tới giành là uổng lắm, mình xí trước. Thì hai thanh niên này ông mới nói rằng là thôi bây giờ anh đi về đi, tôi ở đây tôi giữ. Anh về rồi anh ăn cơm tắm rửa xong rồi á là anh mang cơm cho tôi, rồi tôi đi giữ. Rồi hai anh em mình thay phiên nhau mà giữ. Thì trong lúc mà ông đi về, ông ở lại giữ, thì ông ở lại mới suy nghĩ, tự nhiên mối vàng này mình chia cho ông này 50%, uổng quá đi. Cho nên bây giờ mình canh ông tới, mình lấy cây mình tập ông cho ông chết rồi. À, thì thấy không, chúng sanh mà. Cho nên nó tham sân si, nó dữ lắm. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật này nói thời kỳ mạt pháp mà chúng sanh gặp nhau mà chửi mắng nhau, mà hơn thua nhau, mà chém giết nhau là chuyện bình thường. Rồi cái ông mà ông bao giờ ông tìm một cái cây nhọn, bén, nặng, ông canh cái ông kia vô, cái ông đập cái ông này chết. Ông này chết rồi, cái là ông này cũng mệt rồi, ông giật với ông này rồi, ông hồi cũng mệt, mệt nằm xuống. Ông nằm xuống rồi cái ông đói bụng. Ông đói bụng thì ông bị ông này về nấu cơm ăn, rồi ăn xong dở cơm ra cho ông này ăn. Cái ông bò tới ông lấy cơm ăn. Thì cái ông kia ông suy nghĩ, tự nhiên mỏ vàng này chia cho cái thằng này chi, cho nên bây giờ mình nấu cơm mình trộn thuốc độc vô, mình đem tới cho nó ăn rồi nó chết rồi mà mỏ vàng này mình hướng mình đi theo. À, rồi cái cuối cùng ông này ông đập ông kia chết, ông mệt quá ông nằm đó, cái ông tỉnh dậy cái ông đói bụng quá ông lấy cơm ăn, cái hai ông chết luôn, ông này cũng chết, ông kia cũng chết. Cái ác của con người vậy đó, cái lòng tham á, tham thì thâm mà. Tăng hà giá cha ti sô cô, tăng hà giá cha ti phá văn, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Tham mà sanh mới sanh lên cái, mới sanh lên cái sân được. Còn nếu không tham là không có sân, không có sầu khổ. Chính cái tham của hai ông này, ông sư thì ông không tham, ông bỏ ông chạy. Tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách. Thấy của cải mà phải chạy đúng vậy. Chứ còn nếu mà không chạy là nó hại đến sinh mạng của mình. Mà khi nó hại đến sinh mạng của mình làm sao mình tu? Mình chết đi thì sao tu? Bởi vì chết đi là từng sau làm sao mà ngồi thiền được nữa. Cho nên phải giữ cái mạng này để mà sống để mà tu. Còn nếu mà không giữ được cái mạng này là mình không tu được nữa. Mà lát nữa tôi nói chết gì thì đâu, bây giờ mới thấy cái quý giá của cái sự sống và cái quý giá của cái tâm thiện và cái nguy hiểm của tâm bất thiện. Đó, thì thấy câu chuyện đó nó cũng rất đơn giản nhưng mà nó cho mình bài học giáo dục rất lớn. Cả hai cùng suy nghĩ, cùng một cái tư tưởng lớn gặp nhau. Ông này cũng muốn giết ông kia, ông cũng muốn giết ông nọ. Cuối cùng là ông sư là sống. Tại ông sư là ông không tham, ông sống. Còn hai người này tham cho nên mới chết. Thấy không? Cho nên quý vị nào mà khởi lên lòng tham mà liệu hồn mà tính à. Không thôi là chết à. Đúng không? Mình sống trong chùa mà cái tâm tham mà nó nổi lên quá. Người ta không, lần sau ta không muốn cho mình ở nữa. Mất cơ hội. Mình sống trong trường học mà mình cái lòng tham mình nó lôi kéo mình, cuối cùng mình làm theo ý mình thì học viện sẽ đuổi mình thôi. Sáng nay là họp ở học viện Lê Minh Xuân. Họ đem ra một số trường hợp cũng phải giải quyết. Mình đi tu rồi nhưng mà cái lòng tham nó còn. Mình làm theo ý của mình. Bây giờ muốn ngủ lúc nào ngủ, tới giờ ta tụng kinh mình ngủ, tới giờ ta ngồi thiền mình ngủ. Rồi mình muốn bày cái gì bày ra cái đó, rồi mình có những cái lòng tham sân si mình nó dẫn dắt mình. Rồi cuối cùng mình học viện cũng quyết định là không cho ở, phải trục xuất ra khỏi học viện. Thì mình mất cái cơ hội mình ở học viện, mình nội trú ở đó để mình ăn học ở đó, để mình mỗi ngày mình được lên lớp học mình nghe giảng, mỗi ngày mình được đi qua đường, mỗi ngày mình được ăn cơm, mỗi ngày mình được tụng kinh. Do cái lòng tham mình nó làm cho mình bị là xem như là mất đi cái cơ hội để tạo được cái việc làm việc thiện. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bây giờ mình mất đi cái môi trường đó làm sao mình tu, khó tu dữ lắm. À, cho nên mà do cái lòng tham sân si của mình mà nó làm cho mình mất cái lợi ích của mình. Đó, thưa quý vị, cho nên là cái tâm thiện của mình nó vô cùng quan trọng. Chết đi về đâu? Ai chết? Đi về đâu? Đâu là cái gì? Chỗ nào? Thì trong bài pháp này chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe. Thứ nhất, chết là gì? Giải thích rồi, chết là tâm cuối cùng, sát na cuối cùng của một kiếp con người, một kiếp chúng sinh. Sát na cuối cùng của nó, đó là chết. Rồi sát na cuối cùng đó thì nó chuyển qua cái sát na tiếp theo. Tử là phải tái sanh chứ. Tức là chết là phải tái sanh chứ, còn chết mà không tái sanh sao được. Mà tái sanh thì lấy cái gì để tái sanh? Trong quyển Đức Phật Pháp dạy rằng là có tinh cha huyết mẹ và thức tái sinh. Ba tí sinh hí vịnh nhận á. Và thức tái sinh này theo quý vị Pháp dạy đó là tâm quả. Và tâm quả này là quả của tâm thiện và tâm bất thiện. Đó. Là quả của tâm thiện hoặc là quả của tâm bất thiện. Somana xương nguyên gà mái, nhưng hằng nằm bên trái nghe kinh, lưng hồi nhiều kiếp tục sinh, đến khi đắc quả bởi kinh nghe thường. Tức là có một con gà mái nó ở gần chùa đó, chạy qua chùa nó chơi. Rồi chiều chiều cái mấy sư thầy tụng kinh, nó nghe cái nó thích quá, nó cũng vui. Tâm nó thiện khởi lên. Mà cái tâm thiện nó là tâm thiện gọi là ly trí, không có trí tuệ. Nhưng mà nhờ cái tâm thiện của nó mà nó được sanh ra tâm quả. Và chính khi con gà này nó chết đi thì tâm quả sanh ra đó là quả thiện. Cho nên cái quả thiện này nó dẫn dắt tái sanh làm chư thiên. À, làm chư thiên xong rồi ở cõi chư thiên, rồi chết cõi chư thiên xuống sanh làm người. Làm người xong rồi tu hành rồi đắc đạo đắc quả. Dòng luân hồi vậy đó. Cho nên cái đề tài tôi giảng là vì sao ta luân hồi, tôi muốn nói cái đó. Và cái nội dung chính của tôi là tôi trình bày cái thập nhị nhân duyên. À, nhưng mà ở đây là lát nữa tôi sẽ nói. Rồi anh như bầy dơi xưa có 500, nghe tăng học Abhidhamma tức là Abhidhamma. Sau khi mãn kiếp được làm chư thiên, có 500 con dơi nó ở trong cái động đá, và chư tăng ở trong xưa tu mà ở trong động không à, động đá mà, thạch động không à. Cái gì nào mà đi về miền Nam của Ấn Độ mới thấy những ngôi chùa, những cái ngôi chùa mà người ta khắc, người ta đục trong đá. Như cái chánh, như cái mà tôi có đến một cái chỗ mà cái núi gì đó, thì cái chánh điện của họ đó lớn hơn cái chỗ này nữa, cũng có cột, cũng có hoa văn, cũng có là đầy đủ hết, cũng có bệ Phật. Người ta ở trong hang động thôi. Thì 500 con dơi này nó đang ở trong cái hang động á, và thường cái chân của nó bám vào cái la phong, của cái tầng đá đó đó. À, dầu nó nằm hay nó ngủ hay gì nó cũng bám vào đó. À, thì các vị chư thiên, à, xin lỗi các vị chư tăng mà ở trong động đá đó mới tụng kinh hàng ngày, tụng về A Tỳ Đàm, tụng về Abhidhamma, Kusaladhamma, Kusaladhamma, Abhyagatadhamma, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, như cái bộ thứ nhất của Tạng Diệu Pháp. Thì cái tụng như vậy đó thì mà nằm trong con dơi nó nghe nó phê quá đi, nó ngủ luôn, mà nó ngủ mà nó ngủ say nữa chứ, cho nên cái chân mà nó bám vô cái la phong á nó bị rớt đi, rớt xuống cái rầm cái nó chết hết, mà nó chết trong lúc nghe tụng kinh đó, nó hay vậy đó. Thì 500 con dơi này trong lúc nghĩa là cái cận tử nghiệp của nó là nghe kinh và khởi lên tâm thiện, à cho nên cái nghiệp mà nó gần chết á thì nó ưu tiên ra nó trổ quả trước. Cái cận tử nghiệp, cận là gần, tử là chết, nghiệp là cái nghiệp. Cái nghiệp mà gần chết á thì ưu tiên trả quả trước, giống như đang ngồi đây rồi á là cửa đóng hết rồi, sau đó tôi nói mở một cánh cửa ra cho mọi người ra, thì cái người nào gần cái cửa là ra trước, đúng không? Nếu mà đây là nó nghẹt khoảng 500 người coi thì tự nhiên là phải gần cái cửa ra trước, mặc dù cái người gần cửa đó đi không nổi, sắp chết yếu rồi, à, đi vừa lết, nhưng mà cũng phải lết ra trước. À, cận tử nghiệp như vậy đó. Cho nên mặc dầu là có nhiều khi cái người cả đời người ta làm việc ác, nhưng mà trong giờ phút lâm chung mà nếu như mà họ làm được việc thiện thì cái người này cũng có lý lắm à, cũng được sanh làm chư thiên làm người à, cận tử nghiệp mà. Còn các một người cả đời làm việc thiện mà cận tử nghiệp mà làm việc ác thì cái người thì phải đọa. Đọa. Như trong kinh có ghi lại là ông vua Asuka, ông là một người hộ pháp mà đến cuối đời ông kêu quần thần đi sức, mà cuối cùng gọi là quần thần nó không nghe nữa, rồi là ông tức ông chết, ông bị sanh vào thú vật. Mặc dù là cả đời của ông là ông làm phước hết, ông hộ pháp, ông là người đại hộ pháp mà, một cái người bảo trợ cho kỳ kích tập tâm tạng mà, lần thứ ba mà. Rồi có nhiều vị trong thời Đức Phật cũng vậy. Cho nên là cận tử nghiệp nó quan trọng dữ lắm. Thì cái tâm thiện lúc gần chết nó cho tâm quả, và tâm quả này ưu tiên trả quả trước. Cho nên con dơi này nó được tái sanh làm 500 vị chư thiên. Cho quý vị nào mà bệnh sắp chết là nhớ mời mấy sư thầy tới tụng kinh. Mà khi tụng kinh vậy cái tâm mình nó yên lặng theo cái lời kinh, tâm thanh tịnh theo lời kinh, tâm này nó vui thích theo lời kinh, nó quan nghĩ theo lời kinh, nó khởi lên cái sự cung kính theo cái lời kinh, theo cái âm thanh tiếng kinh đó. Rồi tự nhiên là mình đã được sanh là, và đúng là tâm thiện, và lúc đó mình tắt thở một cái là chắc chắn là lên làm chư thiên hoặc làm người đó. Tại sao trong thiền tâm bậc Nam Tông á, mà thường ở nhà của các vị sư, ở nhà của các Phật tử, kể cả chư tăng, mà nếu có bệnh, và đặc biệt là bệnh nặng, đều cung thỉnh các ông sư tới tụng kinh đó. Thậm chí người ta còn để cái tượng Phật nữa, ta để tượng Phật trực chỉ vô cái mặt của cái người sắp chết đó. Để khi mà cái người sắp chết nhìn Đức Phật cung kính là có tâm thiện, dù cái tình hảo mà thông qua cái sự cung kính, rồi á nghe kinh thì là tâm thiện cho tình hảo thông qua nghe pháp, nghe kinh tức là nghe pháp. À, thì nhờ cận tử nghiệp đó mà được sanh làm người hoặc làm chư thiên. Nhưng mà chết đi về đâu? Một phần tôi đã giải thích rồi. Chết đi về đâu? Cái người sắp chết rồi đó, đi về đâu? 500 con dơi chết đi về đâu? Về chư thiên, làm 500 vị chư thiên. Đúng không? Ai chết? 500 con dơi này tái sanh bằng tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện tức là người nào làm tâm tham sân si thì cho tâm quả. Tâm quả này dẫn dắt tái sanh làm súc sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục. Thì 500 con dơi này thuộc dạng súc sanh. À, thú vật tí đách cha ná cá tà giá. Ví dụ như con chó, con mèo, cái đầu cái đuôi đi ngang nhau trong cái tiếng Bali đó. Tí đách cha ná cá tà giá, cá tà giá là đi. Tí đách cha ná là đầu đuôi ngang nhau. bằng nhau. Thì con vật, thú vật á, nó thường nó đi đầu đuôi ngang, con gà cũng đi đầu đuôi ngang nhau, con chó cũng đầu đuôi ngang nhau, con mèo cũng đầu đuôi ngang nhau. Thì cái từ đó là dịch là súc sanh. Thì đất trà này cái tà giá, cái tà giá tức là đi. Đó thì thưa quý vị, thì chết đi về đâu? Đó là cái câu trả lời của tôi rồi đó. Ai chết? 500 con voi này chết nhưng mà không, cái sát na tử của 500 con voi này là tâm quả bất thiện vô nhân. Nó là sản phẩm của tâm tham sân si. Nó đẻ ra tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân này làm dẫn dắt chúng sanh này tái sanh làm con voi. Đó. Và 500 con voi này là thuộc về thú vật, là súc sanh, là cõi khổ. Rồi 500 con voi này được nghe chư tăng tụng A Tỳ Đàm. Thì khi nghe chư tăng tụng A Tỳ Đàm thì 500 con voi này nó phát lên tâm thiện, dục giới tịnh hảo. Và tâm thiện dục giới tịnh hảo này đặc biệt là cận tử nghiệp, là lúc cần chết, là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cho nên khi nó chết đi, nó rớt xuống, nó chết đi trong cái tâm tư của nó là nó đang nghe kinh, trong cái tâm thiện đó, cho nên tâm quả nó xuất hiện liền. Giống như mở cửa ra thì ai ở gần cửa đi trước. Đó. Và tâm quả này là quả của tâm thiện dục giới tịnh hảo, và có khả năng là ly trí, là không có trí tuệ. Ly trí là không có trí tuệ. Cho nên sanh làm 500 vị chư thiên. Chắc chắn rằng là 500 con voi này nghe kinh, nhưng mà chắc chắn là không có trí tuệ rồi, tại súc sanh mà. 500 vị chư thiên. Trên 500 vị chư thiên này có thể là tái sanh bằng tâm quả ly trí bẩm sinh. Cái từ của Ni Sư Trí Hải dịch là ly trí bẩm sinh. Quý vị coi trong Thanh Tịnh Đạo á, trong cái phần giải thích cái trang đầu tiên á. À. Thì cái tâm gọi là ly trí bẩm sinh này là tâm quả dục giới tịnh hảo mà thuộc tâm ly trí, chư thiên mà ly trí á. Chứ không phải đựng đó chư thiên là có trí đâu. Hoặc là làm người ly trí. Như 500 con voi này, nếu nó sanh làm 500 con người thì 500 con người này cũng có thể là ly trí. Trong giảng đường đây, 100 người ngồi nghe pháp đây, thế nào cũng có người đi tái sanh bằng tâm ly trí bẩm sinh. Cho nhiều khi tôi giảng một hồi 2 tiếng hồ mà nghe được chừng 10 phút rồi, hiểu được chừng 10 phút rồi. Còn có người mà tái sanh bằng tâm hợp trí bẩm sinh thì tôi giảng 10 phút mà hiểu 2 tiếng hồ. Nó vậy đó. Cho nên có người đi tái sanh bằng tâm quả ly trí, có người tái sanh bằng tâm quả hợp trí. Cho nên có khi có người ta học á, ta ngồi thiền là người ta đắc thiền. Ta học á thì ta thành tựu. Ta tu chánh đạo, bát chánh đạo thì ta đắc đạo đắc quả. Còn có người mà tái sanh bằng tâm quả ly trí á, thì ngồi thiền á không đắc thiền. Học á thì người ta đứng nhất rồi mình đứng chót. Rồi á là tu theo bát chánh đạo á thì không đắc đạo đắc quả. Thì vậy đó. Cho quý vị nào mà nhận đệ tử mà toàn là đệ tử gọi tái sanh bằng tâm quả ly trí thì cũng chấp nhận nó đi. Chứ đừng có thấy cái chùa hàng xóm mà đệ tử của họ học tới tiến sĩ là thạc sĩ được không à. Còn học trò của mình á, mình dạy nó vô nó tu nó học mà nó chưa học, nó không có tốt nghiệp được, đúng không? Cho nên là mình cũng thông cảm. Tôi lấy ví dụ như 500 con voi đó, nó tái sanh là 500 con người. Rồi 500 con người này nó đến làm sinh làm đệ tử của mình thì sao? Thì suy nghĩ đi, đúng không? Nó ly trí chứ sao hợp trí được. Tâm thiện dục giới tịnh hảo mà ly trí, tâm thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ và khẩu trợ. À, nó vậy đó. Somanassa Sagatang, gọi là Somanassa Sagatang Nyana Sambayutang Asankarikame Kang Sankarikame Kang. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ hoặc là hợp trí hữu trợ. Somanassa Sagatang Nyana Vipayutang. Vipayutang là không có trí tuệ. Vipa là không có, xa lìa. Nhà ná là trí tuệ. nhà na vipayutang asankha de ka me căn vô trợ sa sankha de ka me căn hữu trợ, trong bản của Hòa Thượng Châu gọi là không cần nhắc bảo, cần được nhắc bảo. Cho nên tôi nói để cho gì hiểu, quý vị phải học nữa, học nữa học mãi, chứ không phải là chỉ nghe một hai câu mà năm ba câu rồi tưởng làm thầy được đâu. Nói nhiều vậy để chi? Nói nhiều vậy không phải để cho quý vị hiểu, mà để cho quý vị biết rằng mình còn thiếu, cần phải bổ túc thêm về pháp học không á. Chứ pháp hành là đương nhiên là mình yếu rồi. Vậy nào có pháp hành mà mạnh á, tốt á thì nó khác à, cái mặt gương mặt nó khác à. Còn cái người pháp hành mà yếu rồi cái mặt nó thấy nó khác à, mặt xanh lè à. Còn người pháp hành mà tốt á, tu thiền mà tốt á, cái mặt nó rạng rỡ dữ lắm. Đó tụi nó pháp hành á, còn pháp học là nó khác nữa. Pháp học á, cái người pháp học mà tốt á là giảng đâu hiểu đó, mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa. Còn cái người pháp học mà yếu là giảng ngồi không hiểu, ngồi cho có thôi, cho có tụ thôi chứ không hiểu gì đó. Nó vậy đó. Mà cũng thông cảm tại sao người ta không hiểu. Tại người ta tái sanh bằng tâm ly trí, cho nên ta không hiểu là chuyện bình thường. Còn nếu ta tái sanh bằng tâm hợp trí, người ta không hiểu mấy chuyện lạ chứ. Còn tái sanh bằng tâm ly trí mà sao mà hiểu nổi. Cho nên tôi đi giảng, tôi suy nghĩ vậy, cho nên tôi hoan hỷ lắm. Cái người mà nghe được cũng tôi cũng hoan hỷ, mà người không nghe được tôi cũng hoan hỷ luôn. Tại tôi biết ở dưới toàn là tâm lý trí rồi mà. Vậy đó. Đôi khi cái gì hiểu rồi, thông thì bất thông, thông bất thông. Thông suốt rồi đó, thì mình không có thống khổ. Còn không thông suốt là thống khổ dữ lắm. Trời ơi, tôi giảng về mà mấy người này họ ngu quá, họ không chịu hiểu. Rồi là đường xa xôi, trưa không dám nghỉ trưa nữa. Họp xong 12 rưỡi là tôi xuống đây rồi. Đi gần tiếng rưỡi đồng hồ mới tới. Mà vô lớp này giảng thấy người này ngồi ngơ ngáo ngáo vậy. Bực bội lắm. Nhưng mà tại mình không hiểu. Toàn là những người lý trí không mà sao mà không ngơ ngáo được. Đúng không? Đó. Nó hay chỗ đó. Nó hay chỗ đó, tức là mình chấp nhận được. Vô một cái hội chúng, ai lý trí, ai hợp trí, ai vô trợ, ai hữu trợ, mình hiểu được. Mình chấp nhận được. Để mình chấp nhận được thì mình khỏe. Mình không chấp nhận được mình khổ. Vậy ngu gì không chấp nhận. Đúng không? Mình nhận đệ tử, mình xui cho mình nhận toàn đệ tử lý trí mà. Thì sao? Mình phải chấp nhận chứ không thể mày ta đuổi mày đi. Đúng không? Kinh nghiệm của tôi chuẩn bị xa lìa cõi đời này, tôi thường có người mà tái sanh bằng tâm hợp trí bẩm sinh. Thì tôi giảng 10 phút mà hiểu 2 tiếng đồng hồ. Thế vậy đó. Cho nên có người để tái sanh bằng tâm quả ly trí, có người tái sanh bằng tâm quả hợp trí. Cho nên có khi có người ta học á, ta ngồi thiền là người ta đắc thiền, ta học á thì ta thành tựu, ta tu chánh đạo, bát chánh đạo thì ta đắc đạo đắc quả. Còn có người mà tái sanh bằng tâm quả ly trí á, thì ngồi thiền á không đắc thiền, học á thì người ta đứng nhất thì mình đứng chót, rồi á là tu theo bát chánh đạo á thì không đắc đạo đắc quả. Vậy đó. Cho quý vị nào mà nhận đệ tử mà toàn là đệ tử gọi tái sanh bằng tâm quả lý trí thì cũng chấp nhận nó đi. Chứ đừng có thấy cái chùa hàng xóm là đệ tử của họ học tới tiến sĩ là thạc sĩ rồi không à. Còn học trò của mình á, mình dạy nó vô nó tu nó học mà nó không chịu học, nó không có tốt nghiệp được. Đúng không? Cho nên là mình cũng thông cảm. Tôi lấy ví dụ như 500 con dơi đó, nó tái sanh là 500 con người. Rồi 500 con người này nó đến làm sinh làm đệ tử của mình thì sao? Thì suy nghĩ đi. Thì nó ly trí chứ sao hợp trí được. Tâm thiện, dục giới tịnh hảo mà ly trí, tâm thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ và khẩu trợ. Nó vậy đó. Somanassa Sagatang, gọi là Somanassa Sagatang. Nyana Sambayutang, Asankha Rikame Kang, Asankha Rikame Kang. Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí vô trợ hoặc là hợp trí hữu trợ. Somanassa Sagatang vip nhana vipayutang. Vipayutang là không có trí tuệ, vipá là không có, xa lìa, nhana là trí tuệ. Nhana vipayutang asankha đi ca mê căng vô trợ sasankha đi ca mê căng hữu trợ, trong bản của Hòa Thượng Châu gọi là không cần nhắc bảo, cần được nhắc bảo. Cho nên tôi nói để cho gì hiểu, quý vị phải học nữa, học học nữa học mãi, chứ không phải là chỉ nghe một hai câu mà năm ba câu rồi tưởng làm thầy được đâu. Nói nhiều vậy để chi? Nói nhiều vậy không phải để cho quý vị hiểu, mà để cho quý vị biết rằng mình còn thiếu, mình còn thiếu, cần phải bổ túc thêm về pháp học không đó. Chứ pháp hành là đương nhiên là mình yếu rồi. Vậy nào có pháp hành mà mạnh á, tốt á, thì nó khác à, cái mặt, gương mặt nó khác à. Còn cái người pháp hành mà yếu rồi, cái mặt nó thấy nó khác à, mặt xanh lè à. Còn người pháp hành mà tốt á, tu thiền mà tốt á, cái mặt nó rạng rỡ dữ lắm đó. Tụi nó pháp hành á, còn pháp học là nó khác nữa. Pháp học á, cái người pháp học mà tốt á, là giảng đâu hiểu đó, mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa. Còn cái người pháp học mà yếu là giảng hồi không hiểu, ngồi cho có thôi, cho có tụ rồi thôi, chứ không hiểu gì đó. Nó vậy đó. Mà cũng thông cảm tại sao người ta không hiểu. Tại người ta tái sanh bằng tâm ly trí, cho nên ta không hiểu là chuyện bình thường. Còn nếu ta tái sanh bằng tâm hợp trí, người ta không hiểu mấy chuyện lạ chứ. Còn tái sanh bằng tâm ly trí mà sao mà hiểu nổi. Cho nên tôi đi giảng, tôi suy nghĩ vậy, cho nên tôi hoan hỷ lắm. Cái người mà nghe được cũng tôi cũng hoan hỷ, mà người không nghe được tôi cũng hoan hỷ luôn. Tại tôi biết ở dưới toàn là tâm lý trí rồi mà. Vậy đó. Đôi khi cái gì hiểu rồi, thông thì bất thông, thông bất thông. Thông suốt rồi đó thì mình không có thống khổ. Còn không thông suốt là thống khổ dữ lắm. Nó chờ tôi giảng về mà mấy người này họ ngu quá, họ không chịu hiểu. Rồi là đường xá xa xôi, trưa không dám nghỉ trưa nữa. Họp xong 12 rưỡi là đi xuống đây rồi. Đi gần tiếng rưỡi đồng hồ mới tới. Mà vô lớp này giảng thấy người này ngồi ngơ ngơ ngóng ngáo vậy. Bực bội lắm. Nhưng mà tại mình không hiểu. Toàn là những người lý trí không mà sao mà không ngơ ngáo được. Đúng không? Đó. Nó hay chỗ đó. Nó hay chỗ đó, tức là mình chấp nhận được. Vô một cái hội chúng, ai lý trí, ai hợp trí, ai vô trợ, ai hữu trợ, mình hiểu được. Mình chấp nhận được. Để mình chấp nhận được thì mình khỏe. Mình không chấp nhận được mình khổ. Vậy ngu gì không chấp nhận. Đúng không? Mình nhận đệ tử, mình xui cho mình nhận toàn là đệ tử lý trí mà. Thì sao? Cũng phải chấp nhận chứ không thể mày, ta đuổi mày đi. Đúng không? Kinh nghiệm của tôi chuẩn bị xa lìa cõi đời này tôi thấy vậy đó. Tôi thấy là tôi kinh nghiệm của tôi nhận đệ tử vô tôi biết. Đa số 99% là toàn là lý trí không. Cho nên thành ra là mình đâu có thể nào mình đòi nó hành hợp trí được đâu. Hợp trí bẩm sinh làm sao có. Cái lý trí bẩm sinh, hợp trí bẩm sinh là nó có trong bụng mẹ nó rồi. Bây giờ sinh là làm người này, nó là lý trí bẩm sinh hay là hợp trí bẩm sinh? Còn bây giờ mình chỉ là giống như cái người đưa đò thôi. Đưa đò đưa qua sông, rồi nó qua bên làng bên kia nó đi học như thế nào đó tùy nó. Còn mình là cái người đưa đò thôi. Đúng không? Bây giờ hồi xưa có cái câu mà tôi nhớ hoài nha. Nhà thơ nào nổi tiếng Trào Phúng á. Tập tễnh người đi tớ cũng đi, cũng liều cũng trọng cũng đi thi. Tiễn chân cô mất hai đồng chẳng, sờ bụng thầy không một chữ gì. Tập tễnh người đi tớ cũng đi, cũng liều cũng trọng cũng đi thi. Tiễn chân cô mất hai đồng chẳng, sờ bụng thầy không một chữ gì. Nghĩa là cái thời đại lúc đó cũng có người đi thi mà trong bụng có chữ gì đó. Người ta mới phản ánh bằng cái bài thơ đó chứ. Như bài thơ này học lớp 8, lúc tôi học lớp 8 người ta dạy. Như Tú Sương cái gì á. Vậy coi lại, vậy lên mạng coi lại, lát lên xe tôi coi lại. Thấy không? Như cái thời đại đó gì thế? Mà cái người đi thi cũng nhiều người chứ. Có trăm người, có ngàn người đi thi. Mà có những người không có chữ gì trong bụng cũng đi thi. Đúng không? Mà có cỡ không cũng đi thi là cũng tốt rồi. Đã lý trí mà không chịu ngồi để nghe nữa thì thôi chịu thua. Đúng không? Hợp trí ngồi để nghe. Cái người để tái sanh bằng tâm hợp trí mà ngồi để nghe thì quá ok rồi. Chúc mừng họ. Mà cái người lý trí mà không chịu ra ngồi nghe nữa thì thành kính phân u à. Vô cùng thương tiếc. Có nhiều người lý trí quá vậy, họ đâu chịu nghe đâu. Họ nghe pháp rồi họ sợ. Vô lớp ngồi á, ông thầy giáo giảng á, thì ở dưới họ làm đánh caro. Họ lấy điện thoại di động ra, họ lên mạng họ coi. Vậy đó. Đúng rồi, tôi giảng bài tôi thấy vậy. Ồ, lớp này lý trí nhiều dữ à. Có người hợp tiếng, ta hớn hở, ta nghe liền. Ta nghe tới đâu, ta lớp này nước ta tuôn xuống á. Nước ta đầu uống từ đó, nước ta đầu uống từ đó. Đúng không? Còn cái người mình lý trí á, đâu có chịu nghe. Họ thấy họ sợ. Nghe pháp là họ sợ, nghe kinh là họ sợ. Như chùa tôi ở cũng đông. Nhưng mà rồi tới mở mà tổ chức mở có thiền á, thì cái người mà đăng ký mà ngồi thiền á, không có nhiều người. Nó khoảng chừng là chừng 30%. 100 người ở trong chùa thì có 3 người là đăng ký giữ có thiền. Mà nếu mình không hiểu á, mình bực dữ lắm. Đã ta cho ở chùa, ta cho ăn ở đây rồi mà tới có thiền không chịu đăng ký giữ có thiền. À, mình suy nghĩ vậy mình bực chứ, mình tức chứ. Nhưng mà không. Bạch sư cả toàn là lý trí đi tu không à. Đó vậy đó. Ở trong chùa tôi gọi kêu tôi là sư cả mà. Thì mấy người mà dạy diệu pháp á, họ lên là báo tôi. Mấy người quản lý nó chờ sư cả có thiền này. Toàn thấy mấy người ở ngoài vô giữ khóa thiền còn mấy người trong chùa của mình mấy trăm người đây thấy có khoảng chừng mấy chục người đăng ký giữ khóa thiền không mà. Cái tôi nói thông cảm, toàn là lý trí đi vô chùa này tu không à. Mà nếu họ vô đây họ nương náo mình thôi chứ còn để cho họ mà theo ý mình là không được đâu. Cho nên có nhiều người đau khổ bởi vì cái người đó không làm theo ý của mình, cho nên mình đau khổ. Giảng sư cũng đau khổ. Tại vì ông giảng sư ông giảng mà người ta không chịu nghe. Ngồi cho đông chơi chụp hình đưa lên Facebook thấy đông đảo chứ người ta nghe không bao nhiêu người. Đúng không? Nhưng mà nghe ít mà đi nói là nhiều. Trong mạng nó có câu này hay nè. Nghe thì phân nửa. Hiểu thì 1/4. Nói lại gấp đôi. Vậy đó. Hay. Nghe có nửa à, mà hiểu á thì có 1/4. Tôi giảng hồi nãy giờ mà mình chết mồ hôi một kê ra rồi mà có gì hiểu tới đâu rồi à, mà đi nói lại nói 1/4. Trời ơi, chiều nay em sư cũng giảng hay lắm, chết gì đâu tôi biết rồi, tôi biết là chết tôi đi về đâu rồi. Vậy đó. Đó, thì khi mình hiểu được cái chết đi về đâu và từ đâu đến đây, mình hiểu được cái phạm trù này rồi á thì mình chấp nhận hết, rất hay. Rồi bây giờ quý vị cứ suy nghĩ coi anh em của mình á đi tái sanh bằng tâm hợp trí hay ly trí. Mấy người quen của mình á đi tái sanh bằng tâm hợp trí hay ly trí. Đệ tử của mình, học trò của mình á, bạn đạo của mình tái sanh bằng tâm hợp trí hay ly trí. Đúng không? À, mình sốt ruột chứ. Mình sốt ruột mình nói trời tới chiều nay đi nghe ông sư ông giảng mà mấy vị này không chịu đi nghe nè, ngủ trên phòng này kia. Bực quá, không được. Trời ơi, tội nghiệp quá, tâm lý trí, đang ngủ. Thế thôi. Thì khi mình suy nghĩ vậy, tự nhiên mình chấp nhận được. Mình quan nghĩ liền, mình xả liền. Cho nên là từ bi có trí tuệ là vậy đó. Từ bi có trí tuệ tức là mình có cái tâm từ với người đó. Mình bao dung với người đó. Chứ mình không có bung dao họ. Không có chửi rủa họ. Vì mình có trí tuệ, mình biết rằng người này là tái sanh bằng tâm hợp trí nè. Người này tái sanh bằng tâm ly trí nè. Người này tái sanh bằng tâm thọ hỷ nè. Người tái sanh bằng tâm thọ xả nè. Có khi quý vị biết không? Tôi giảng bài vậy đó. Cả hội trường cười hết. Có 2-3 người ngồi không chịu cười. Nó khùng vậy đó. Nhưng mà tôi nghĩ sai. Tại vì họ tái sanh bằng tâm thọ xả. Họ không đi tái sanh bằng tâm thọ hỷ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Đúng không? Thì tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ nó mới cho ra tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Còn nếu tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ nó cho tâm quả thọ xả vô trợ. Nếu tâm thiện ly trí cho tâm quả ly trí. Đúng không? Nếu tâm thiện hữu trợ cho tâm quả hữu trợ. Tâm quả đó là làm chức năng tái sanh cho người đó. Nên có nhiều khi mà ví dụ tôi ngồi tôi thấy tôi giảng cái bài này hay Có nhiều người cười vui vẻ, quan nghĩ cười, mà cứ thấy có hai ba người họ không chịu cười. Nhiều khi mình không hiểu, mình bực nha. À, mình bực bội, tại vì thấy sao người nào không cười. Tại vì họ tái sanh bằng tâm quả thọ xả, chứ phải thọ hỷ. Vì trước đây họ làm bằng tâm thiện thọ xả, cho nó tâm quả thọ xả. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Không thể nào mình nói, mình cào bằng mà nó trồng đậu mà được dưa, mà trồng dưa được đậu. Tôi trồng cái bông tulip thì nó ra cái hoa tulip chứ. Tôi trồng bông hồng ra bông hồng, tôi trồng bông la gen ra la gen, tôi bồng cái bông gì đây? Bông cẩm chướng ra bông cẩm chướng chứ. Chứ sao tôi trồng cái bông cẩm chướng mà ra bông tulip được. Đúng không? Bông ly hả? Bông ly đúng không? Đó, bông ly, đó, vậy đó. À, tâm thiện thọ hỷ cho tâm quả thọ hỷ, tâm thiện thọ xả cho tâm quả thọ xả, tâm thiện hợp trí cho tâm quả hợp trí, tâm thiện ly trí cho tâm quả ly trí, vậy đó. Tâm thiện vô trợ cho tâm quả vô trợ, tâm thiện hữu trợ cho tâm quả hữu trợ. Tại sao có người á mới sanh ra chừng 5 7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi mà lại là giàu liền, giàu có liền. Còn có người sanh ra gần chết rồi mới giàu. Đúng không? 80 tuổi mới giàu, còn có người 18 tuổi giàu rồi. Tại vì tâm thiện gọi là vô trợ, nhanh, không có sự trợ giúp, không có chần chừ chậm chạp, cho nên cho tâm quả nhanh. À, bố thí mà vô trợ thì cái quả nó nhanh. Quả nhanh tức là gì? Đó là giàu có lẹ, nhanh lẹ. Còn bố thí mà cò kè bớt một thêm hai thì tới 80 tuổi gần chết rồi nó bắt đầu mới giàu. Gì nói rồi? Nó hiểu rồi thì cũng khỏe liền. Thì có người làm là muốn mong muốn giàu sớm lắm nhưng mà không giàu được, tại vì tiền kiếp họ làm bằng tâm thiện hữu trợ thì tâm quả phải hữu trợ chứ. Mà trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt dạy rằng là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình bố thí mình mới giàu được, mà bố thí bằng tâm vô trợ thì nó giàu kiểu vô trợ, mà bố thí bằng tâm hữu trợ thì nó giàu kiểu tâm hữu trợ. Rồi tôi xin trở lại cái nội dung chính. Chết đi về đâu? Thì ai chết? À, rồi chết rồi đi về đâu? Thì thưa quý vị, nếu người nào mà làm tâm trong đời sống hàng ngày mà khởi lên 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, hay nói cách khác là khởi lên tâm tham sân si, có 14 tâm quả, tâm sở bất thiện, si vô tàm vô quý phóng vật, tham tật kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thị miên hoài nghi. Với 12 tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì nó cho 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó, 7 tâm quả đó nó xuất hiện. Cái người là tạo tâm tham sân si thì kiếp sau thấy cảnh sắc xấu, khởi lên nhãn thức bắt cảnh sắc xấu là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi nghe cảnh thinh xấu ta chửi mắng mình á. Có nhiều người tại sao người ta sanh lên lúc nào cũng thưa chị, thưa bác, thưa anh. Còn có nhiều người sanh lên là cái mình đang cứ gặp người nó nặng nó nhẹ không à. Mày là đồ ngu, mày đồ mất dạy, vân vân. Đó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện của nhân. Đúng không? Nếu quý vị sanh làm hoàng hậu coi, nó nói sao? Tâu hoàng hậu. Nó khác đi chứ. Nghe cái âm thanh đó là nhĩ thức thọ xả quả thiện của nhân. Tại kiếp trước mình làm việc lành trên kiếp này mới sanh lên hoàng hậu, làm vua tâu đại dương. Còn nếu kiếp này mình sanh lên làm ô sinh, kiếp trước mình làm những cái điều bất thiện, kiếp này mình sanh làm bò, làm súc sanh, người ta chửi mắng mình chứ. Mày đừng ngu như bò, thấy không? Hoặc là mình làm cái tâm bất thiện thì cái quả nó cũng trổ mình, mặc dù mình làm người nhưng mà người ta cũng chửi mình, mày đừng ngu như bò, thấy không? Nhĩ thức thọ xả quả bất thiện ngu nhân, rồi tỷ thức thọ xả quả bất thiện ngu nhân. Mình sanh vào cái vùng mình toàn là mùi hôi không? Rồi thiệt thức thọ xả quả bất thiện ngu nhân, rồi mình ăn những món ăn mà nó dơ bẩn này kia. Có nhiều người ăn mà xem như không có đâu có thức ăn, họ lượm những thức ăn mà trong vỏ rác này kia, dòi mà này kia, họ ráng họ ăn để họ sống. Rồi tỷ thức thiệt thức đó, thiệt thức thọ xả bất thiện nhân, rồi thân thức thọ khổ, mình sanh vào mình sanh làm người nhưng mà cuối cùng bị đánh tối ngày sáng đêm, mình đi làm công cho người ta rồi lúc mình còn nhỏ người ông chủ cũng đánh mình tới đánh luôn. Có trường hợp mà bởi vì coi trên báo chí trên mạng đó, có cậu đó cậu làm công vậy mà cậu đánh bầm tím mình đó, là thân thức thọ khổ và bất thiện của nhân, rồi tiếp thâu thọ xả và bất thiện của nhân, rồi quan sát thọ xả và bất thiện của nhân, thì tâm quan sát thọ xả và bất thiện của nhân ngoài chức năng là quan sát thì nó còn một cái nhiệm vụ nữa, đó là làm việc tái sanh cho người khổ, đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cho nên kiếp này sanh làm người, nếu mình có tâm bất thiện, tham sân si, nó cho bảy tâm quả bất thiện. Bảy tâm quả bất thiện này khi mình chết thì có một tâm quả là quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân, nó sẽ xuất hiện và nó làm cái công việc dẫn dắt mình đi tái sanh làm người khổ. Người khổ là gì? Súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Nhưng vì nào mà đã có tâm bất thiện tham si rồi, yên tâm, nó sẽ cho bảy tâm quả bất thiện của nhân. Và cũng yên tâm rằng trong bảy tâm quả bất thiện của nhân đó, nó có một tâm quả là dẫn dắt mình đi tái sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Nên tại sao mình hạn chế tâm bất thiện? Hạn chế tâm bất thiện để cho nó không có tâm quả bất thiện. Ở đây không có người của ta, của tôi, chỉ có nhân quả. Và nhân quả theo quy luật của nó, hay cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. À vậy đơn giản vậy thôi. Nếu mình có tâm bất thiện, tâm tham sân si thì có bảy tâm quả bất thiện. Mà trong bảy tâm quả bất thiện này thì có tâm quả dẫn dắt đi tái sanh làm người khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Như vậy bây giờ hiểu, chết đi về đâu? Hiểu rồi. Mình biết chắc chắn rằng mình chết đi về đâu rồi đó. Tâm tham thì tâm sân là tâm si là gì? Bao mày đẹp không quý vị? Đẹp không? Tâm gì? Tâm tham. Mà tâm tham cho tâm bảy tâm quả bất thiện. Mà trong bảy tâm quả bất thiện thì có tâm quan sát thọ xả và bất thiện vô nhân, làm việc dẫn dắt mình để tái sanh làm người khổ. Người khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đúng không? Không thể nào tâm tham này mà cho tâm quả để tái sanh làm người được đâu. Đúng không? Cho nhiều khi cái bệnh bông này cũng là một cái chướng ngại đó. Cũng là một cái điều kiện để mình tái sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục đó. Đúng không? Đúng chưa? Sao im ru vậy? Đúng không? Đúng không? Tôi luyện bông giờ. Đúng không? Thấy chưa? Bởi vì nó không có tham hả? Tham không? Tham không? Đó. Khi nào bây giờ tham cái gì mới xót ruột. Đúng không? Xót ruột kỳ lắm. Đó. Xót ruột kỳ lắm. Cái xót ruột đó nó tố cáo là mình có tham. Đúng chưa? Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Tham thì mới xót ruột chứ. Dính mắc mới xót ruột chứ. Còn dính mắc thì làm sao xót ruột. Cái xót ruột nó tố cáo rằng mình có tham, mình có dính mắc. Đúng không? Tại sao cái người thân của mình chết mình khóc? Còn cái người ở phường mấy, ở đây phường 1, ở phường 5 chết mình không khóc. Sao vậy? Tại sao mà cái người thân của mình, anh em, bà con mình, cha mẹ mình chết mình khóc? Còn cha mẹ của người hàng xóm chết mình không khóc? Tại cái tham mình nó dính vô cái người cha người mẹ này rồi. Cho nên mình mới khóc. Đúng không? Còn nếu mà mình không dính vô người cha người mẹ này sao mình khóc? Cái khóc là cái tố cáo rằng là gì? Là mình tham, mình dính mắc. Khi quý vị hiểu rồi thì và như vậy đó là chết đi gì đâu, biết liền. Chết đi gì đâu, biết liền. Đúng không? Khi mình chết mà bằng trước đó là có tâm tham sân si thì nó đẻ tâm quả. Và tâm quả này nó dẫn dắt mình tái sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Chết đi gì đâu? Ai chết? Đúng không? Đi gì đâu? Tức là ai đi về đâu? Ai đi đâu? Không có ai đó. Không có người đi. Chỉ có tâm sanh diệt thôi. Chỉ có nghiệp và quả nó hoạt động theo quy luật của nó, chứ không có ai chết và cũng không có ai đi đâu, mà chỉ có nhân quả theo vi diệu pháp dạy rằng nhân nào quả nấy. Trong kinh cũng nói vậy, ông bà cũng nói vậy. Thì nếu tâm bất thiện là tâm tham sân si thì đẻ tâm quả, tâm quả này dẫn dắt đi tái sanh ra khổ cảnh súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Nhưng mà chết đi về đâu? Mình biết chắc rằng mình sẽ đi về đâu á, chắc chắn rồi. Nếu tôi có tâm tham sân si thì nó phải có tâm quả cho mình trốn ra được. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo nhân. Đã gieo nhân, đúng không? Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu, tức là cái quả tương lai, đã gieo cái nhân hiện tại. Chết đi về đâu? Tức là mình, khi mình biết chắc rằng mình sẽ đi về đâu, nếu như trong đời sống hàng ngày, gọi là đời sống bình nhật, nếu mình có tâm chánh niệm, nếu mình có tâm thiện, thì mình có tâm quả. Và tâm quả này dẫn dắt tái sanh làm chư thiên làm người ở cõi dục giới. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà trong đời sống hàng ngày mình có tâm tham sân si, thì nó đẻ tâm quả bất thiện vô nhân. Và tâm quả bất thiện vô nhân này dẫn dắt tái sanh làm người khổ. Người khổ thì súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cái này nó hơi khó, tôi lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong quy diệu pháp dạy có 12 hạng người. Đó là gì? Đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Ở đây tôi đang nói về người theo nghĩa vi diệu pháp, theo nghĩa chân đế, chứ không phải người theo nghĩa tục đế. Thứ nhất là người khổ. Người khổ là gì? Người khổ là những chúng sanh ở cõi khổ, như là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Đó là người khổ. Người tức là bút cơ lá, là chúng sanh hữu tình. Bút cơ lá trong tiếng Bali dịch là chúng sanh hữu tình. Như vậy cái người khổ tức là những chúng sanh nào mà sanh vào cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, thì những chúng sanh này được gọi là người khổ. Và người khổ này được tái sanh bằng tâm gì? Bị tái sanh bằng tâm gì? Tức là người nào sanh làm người khổ, do đâu mà sanh làm người khổ? Chết đi về đâu á? Chết đi về đâu? Nếu chết đi về người làm người khổ, súc sanh, ở cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi Atula, cõi địa ngục, thì do người đó là trong thiền kiếp có tâm tham, có tâm sân, có tâm si. Và khi có tâm tham sân tâm si thì cho ra tâm quả của tâm tham sân si. Và tâm quả này tái sanh làm người khổ, làm cái chức năng tái sanh làm người khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Chết đi về đâu là vậy đó. Nếu chết đi về làm người khổ ở bốn cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, thì do tạo cái tâm bất thiện, có tâm bất thiện sanh lên mà tái sanh làm người khổ. Là bốn cõi khổ. Về chữ đâu ở đây á, chết đi về đâu? Đâu ở đây mới nói là về cõi. Chứ cái quan hệ giữa người và cõi, người và cõi. Và cõi đây là cõi có tất cả 31 cõi. Theo kinh Tạng Bali, A Tỳ Đàm Bali thì dạy có 31 cõi. Thứ nhất là bốn cõi khổ: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, bốn cõi khổ. Một cõi người, sáu cõi trời dục giới: tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên, tha hóa tự tại. Tổng cộng ở cõi dục giới này là 11 cõi. Thứ hai là cõi trời sắc giới có 16 cõi. Đó là những cõi của các vị phạm thiên: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi có 4 cõi vô sắc giới là cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Như vậy thì có 4 cõi nữa là 16 cộng 4 là 20. 20 cộng cho 11 cõi dục giới là 31 cõi. Như vậy mình có tất cả là 31 cõi. Đâu ở đây thì chữ đâu đây có nghĩa là que đó, ở đâu đây là 31 cõi đó đó. Ngoài cõi đó là niết bàn không tính. Người nào mà đã diệt tham sân si rồi thì người này không còn tái sanh nữa, thì không còn đi về đâu nữa. Ở đây tôi đang nói về trong cái dòng luân hồi thôi. Vì sao ta luân hồi? Thì thưa quý vị, như vậy 31 cõi tất cả, Người nào muốn sanh vào cõi vô sắc giới, người này phải đắc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. À, cái người muốn sanh vào cõi vô sắc giới, vô sắc giới thì có bốn cõi, có bốn cõi tất cả. Thì người nào muốn sanh vào cõi vô sắc giới thì phải đắc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Ở đây có gì đắc chưa? À, đúng không? Có đắc một cái xứ, quỷ xứ. Mình chửi nhau đấy, có đồ quỷ xứ. À, cũng xứ nhưng mà quỷ xứ, đúng không? À, như vậy thì bốn cái xứ này không có rồi, bốn cõi này chắc chắn mình không có rồi. Mà muốn sanh vào cõi này thì phải đắc được cái thiền đó, thiền không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, không vô biên thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, thì đắc được cái thiền này mới sanh vào cõi này. Tâm quả này dẫn dắt chúng sanh đó đi tái sanh vào bốn cõi vô sắc giới. Mà muốn tu được cái thiền gọi là vô sắc giới này, người này phải đắc được ngũ thiền thọ xả. Ngũ thiền thọ xả rồi mới tu qua được cái thiền vô sắc giới. Người này đắc được sơ thiền, tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới, thì mới đẻ ra tâm quả. Tâm quả sơ thiền sắc giới, tâm quả nhị thiền sắc giới, tâm quả tam thiền sắc giới, tâm quả tứ thiền sắc giới, tâm quả ngũ thiền sắc giới. Thì khi mình có tâm quả sắc giới thì nó mới dẫn dắt mình tái sanh vào cõi sắc giới. Mình có tâm quả vô sắc giới thì mới dẫn dắt tái sanh vào cõi vô sắc giới. Mà muốn có tâm quả phải có tâm thiện, tâm thiện. Vậy thì mình có là tâm thiện không, tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền. Trong lúc này mình đắc được cái này hoặc kiếp trước mình đắc thì mình mới sanh vào cõi đó được. Ở đây có gì là đắc chưa cho biết để chúc mừng. Có đắc một cái thiền thứ năm á, ngũ thiền. Ngũ vô hỏi. Rồi ngũ thiền kia là vô ngã. À, đó. Thiền họ ngủ luôn. Gọi là ngũ thiền. Đó. Và đó là cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cho qua. Đâu đây tức là cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Còn người nào sanh là có dục giới. Cõi dục giới đây tức là đi chết đi về đâu? Bây giờ chết mình đi về đâu? Tôi đang trả lời. Chiều nay tôi tính giảng cái thập nhiên duyên nhưng mà không có thời giờ rồi. Tôi chưa đụng tới thập nhiên duyên. Để kỳ sau. Tức là chết đi về đâu? Chết đi về cõi sắc giới hay chết đi về cõi vô sắc giới? Là không có rồi, mình ở đây không có rồi. Mình chết, mình đi về cõi sắc giới, chết đi về đâu? Đâu đây tức là cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới? Không có. Tại mình đâu có đắc thiền đâu. Đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì mới sanh vào cõi sắc giới, 16 cõi. Trời sắc giới là các vị phạm thiên. Còn nếu mình đắc được là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ thì mới sanh vào cõi vô sắc giới. Hai này mình không có. Vậy chết đi về đâu? Bây giờ hiện nay câu này muốn nói gì? Tất cả những người đang ngồi đây, 100 người này chết đi về đâu? Thì chắc chắn rằng 100 người đang ngồi đây chết không đi về cõi sắc giới, cũng không đi về cõi vô sắc giới. Đó chắc chắn rồi. Đúng không? Như vậy thì 16 với 4 là 20 cõi đó mình không có vô được. Mà khi vô được cõi đó là ở đó nó lâu lắm. Ở nghĩa là thời gian rất lâu rồi, người ta lầm tưởng rằng người ta không chết cho nên mới có khái niệm về thượng đế. Ví dụ nghe quý vị học quý vị hiểu. Tại thấy nhìn xuống chúng sanh chết lo nhoi lóc nhóc sanh ra rồi chết đi, sanh ra rồi chết đi. Còn cái ông này, ông Phạm Thiên ổng ngồi hoài ổng không chết. Đại Phạm Thiên này ngồi hoài không thấy chết. Cho nên ông mới suy nghĩ rằng ồ, mình không chết, mấy người này mới chết. Cho nên mới có khái niệm là thượng đế không chết. Chỉ có chúng sanh này mới chết thôi. Đó, cái gọi là cái tà kiến nó sanh ra từ cái khái niệm đó. Quý vị coi cái quyển Trường Bộ Kinh á thì mới rõ. Rồi bây giờ cõi dục giới. Chứ đâu đây á là bốn cõi vô sắc giới, 16 cõi sắc giới tôi nói rồi. Bây giờ tôi nói tới 11 cõi dục giới. Cõi dục giới là cõi nào? súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục là 4, người là 5, rồi tứ đại thiên dương là 6, đạo lợi là 7, dạ ma 8, đau sức là 9. Tứ đại thiên dương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên là 10, tha quá tự tại là 11, 11 cõi. Trong này có 4 cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, 1 cõi người là chúng ta đang đây, và 6 cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới là, tôi nói lại, tứ đại thiên dương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu, chết quý vị đi về đâu, mấy cõi, cõi nào? Trong 11 cõi này quý vị sanh vào cõi nào, cho tôi biết để tôi ăn mừng, đúng không? Mà Đức Phật ngài tuyên bố câu này, mình thấy mình sanh mặt ra nha. Này các tỳ kheo, chúng sanh từ cõi người sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người đi xuống súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục rất nhiều. Chúng sanh từ cõi chư thiên sanh làm người rất ít, chúng sanh từ cõi chư thiên sanh thẳng xuống súc sanh, ngạ quỷ, Atula rất nhiều. Chúng sanh từ cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula sanh lại làm người làm chư thiên rất ít, chúng sanh từ cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula sanh lại súc sanh, ngạ quỷ, Atula rất nhiều. Như câu chuyện mà Đức Phật ngài thuyết pháp cho 5 người đó, một người lăn ra ngủ, một người cạo đất chơi, một người rung cây, một người nhìn bầu trời và một người nghe pháp. Thì Đức Phật ngài ngạn đa thắc mắc mới hỏi, tại sao Đức Phật thuyết pháp mà 5 người này không chịu nghe, có một người chú ý thôi, chỉ có người thứ 5 là chú ý nghe Đức Phật thuyết pháp thôi. Thì Đức Phật ngài nói là chúng sanh này nhiều đời nhiều kiếp đã sống trong vô minh ái dục, tham sân si, thường nghe những tiếng chim kêu dượng hú, những tiếng rống của con sư tử trong rừng sâu, vân vân. Cho nên là nó không thể nào mà gặp Như Lai mà nó hiểu được Phật pháp đâu. Cái người mà lăn ra ngủ 500 kiếp trước là rắn, mới tái sanh làm người. Nghĩa là kiếp này sẽ rắn, kiếp này rắn, kiếp này rắn, kiếp này rắn, kiếp này rắn. Cho nên từ rắn mà sanh làm người rất là ít. Sanh thiên nó ít mà từ rắn sanh làm rắn là dễ. Đúng không? Chứ trường hợp của 500 con dơi á mà sanh làm chư thiên á là hơi hiếm nè. Tại nó nhờ nó nghe kinh trong động đá, nhờ nghe A Tỳ Đàm trong động đá cho nên nó mới sanh được làm chư thiên. Sumana siêu nguyên gà má nhưng hằng nằm bên trái nghe kinh, luân hồi nhiều kiếp tục sinh bởi do đắc quả, luân hồi nhiều kiếp tục sinh đến khi đắc quả bởi kinh nghe thường. Con gà má này nó gần chùa cho nó có cái cơ hội nó nghe kinh, mà nghe kinh rồi nó sanh làm chư thiên, nó sanh làm người, nó tu nó đắc đạo đắc quả, hiếm lắm. Còn chúng sanh mà sanh trở lại làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục mà sanh lại làm người làm chư thiên rất hiếm. 500 kiếp bị làm con rắn, kiếp này sanh làm con rắn, kiếp sau sanh làm con rắn, 500 kiếp làm con rắn mới sanh làm người, làm sao mà nghe pháp nổi. Cho nên dầu Đức Phật có thuyết pháp thì họ cũng ngồi cho có tụ thì thôi, cho có lệ thôi, cho họ nghe không nổi. Thông cảm, tội nghiệp, rắn mới sinh làm sao nghe pháp nổi. Rồi cái người mà rung cây 500 kiếp là khỉ, kiếp là khỉ chết, khỉ chết, khỉ chết, khỉ chết, khỉ theo. Giống như cái người tôi lấy ví dụ như chiếc xe tuột dốc vậy đó, nó tuột xuống vậy nè, làm sao lên nổi. Mà năm ông này là cũng có duyên đó nha, ông mới lên làm người được đó, còn không ông tuột luôn à. Cái xe hơi mà trên núi mà tuột dốc xuống làm sao mà chạy ngược lên nổi đó. Chứ mình đã sanh làm người có dễ đâu là vậy đó, khó thay được làm người. Rồi Đức Phật ngày nào còn nói một đoạn nữa, này cái tỳ kheo, như con rùa mù 100 năm mới trừ ở dưới đáy đại dương trôi lên mặt nước một lần, 100 năm sau mới trôi lên một lần. Này cái tỳ kheo, con rùa mù có thể chạm vào tấm ván mà trôi lững lờ trên mặt nước hay không, hướng đông sang hướng tây, hướng nam sang bắc không? Đụng vào tấm ván đó, tấm ván có một cái lỗ hổng, cái đầu con rùa mù nó có chui được tới tấm ván được không? Trong kinh nói mà, bây giờ đọc kinh tài liệu 1 rồi biết à, kinh điển nguyên thủy tài liệu 1 á, nó rùa mù rồi làm sao chui nổi. Con rùa mà có mắt là chui cũng không nổi nữa, mà Đức Phật dùng cái hình tượng con rùa mù nữa. Bà Thế Tôn khó vô cùng, này cái tỳ kheo, chúng sanh sanh làm người còn khó hơn là con rùa mù 100 năm trồi lên mặt nước một lần mà chạm phải cái lỗ hổng của tâm gian đó. Nghe tới đây cái tự nhiên tôi nghĩ bụng, ủa sao trong kinh đoạn này nghe ghê quá, chắc Đức Phật này hù mình quá. Không phải, mà nó có hù mình đâu, không có, thật như vậy đó. Tại vì nếu chiếu theo cái người hành thiền mà chánh niệm tỉnh giác, mà đọc được cái tâm của mình và chiếu theo cái vi diệu pháp để thấy được cái tâm của mình hàng ngày, thì mình thấy rõ ràng từ sáng đến chiều thì nó cái tâm thiện mình không có, tâm bất thiện không à, tâm tham sân si không à, tâm khó chịu, tâm bực bội, chứ đâu có tâm thiện, đâu có tâm chánh niệm. Nếu người nào mà tâm chánh niệm liên tục từ khi mở mắt đến khi ngủ thì cái người này an toàn. Còn khi mình mở mắt mà tới bây giờ mình đâu có chánh niệm đâu, đúng không? Như hồi trưa tôi đi từ ở học viện Tâm Sơn về tới đây, tôi cứ cằn nhằn vào, tôi trời trưa nay mới ngủ trưa, mệt quá mệt quá, tôi đâu có chánh niệm, đúng không? Mà không ngủ trưa thì giảng bài không được, mà tự nhiên sao giảng cũng được, đúng không? Tại tôi say pháp tôi giảng được. Còn nếu tôi không say pháp tôi giảng được, thì cái mệt nó tấn công tôi giảng không được. Nhưng mà cái mệt nó tấn công, nhưng mà cái pháp nó say lên thì giảng cũng được bình thường. Đó, nó quên cái mệt đi. Thì trên đường đi từ Lâm Sơn về đây một tiếng mấy hồ, tôi cứ chờ, từ bữa nay họp hội gì tới 12:30 mới xong, bực bội mấy ông thầy này quá, kéo dài quá đó, tâm sân rồi, làm sao tâm thiện được, đúng không? Cho nên là muốn sanh là làm người phải có tâm thiện, mới để tâm quả này mới dẫn dắt mình sanh làm người được, sanh làm chư thiên được. Bây giờ mình toàn tâm bất thiện không à, tâm tham tâm sân tâm si không à. Hồi nãy tôi quăng cái này quý vị thấy khó chịu hay dễ chịu? Trả lời tôi đi, thấy mặt hầm hầm giống thịt bồng nấu cháo vậy, thấy khó chịu là tâm gì? Tâm bất thiện, làm sao mình sanh làm người được, đúng không? À, tôi nói đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Khi mình đọc được chính cái tâm của mình rồi á, thì mình mới thấy được tâm mình là tâm thiện hay tâm bất thiện. Mà nếu tâm bất thiện thì cho quả bất thiện, mà cho quả bất thiện thì dẫn dắt tái sanh làm người khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cho nên chánh niệm này quan trọng, vô cùng quan trọng. Chánh niệm vô cùng quan trọng, vì chánh niệm nó làm cho tâm thiện mình nó có. Tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh ngạch, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ trí tuệ. Khi có chánh niệm xuất hiện, đó là tâm sở. Mà chánh niệm xuất hiện thì nó tâm vương sẽ có mặt, tâm vương có mặt. Mà tâm vương này là tâm thiện. Còn chánh niệm không có mặt, làm sao mà tâm thiện có mặt, đúng không? Còn những cái thiện khác làm lâu mình mới làm, chứ không lẽ ngày nào cũng cúng dường, ngày nào cũng bố thí thì nó làm nổi, đúng không? Tụng kinh thì sáng chiều tụng, chứ không lẽ ngày nào giờ nào cũng tụng. Thuyết pháp thì một tuần mới tới một lần, chứ không phải giờ nào cũng thuyết. Nghe pháp thì cũng vậy, có tới giờ nghe thì nghe, chứ không phải là lúc nào cũng ra ngồi đây mà nghe pháp. Đó là những điều kiện để phát sanh tâm thiện. Thì tu tập hay là tu tiến Phavana là điều kiện để phát sanh tâm thiện. Đó là chánh niệm ngay trong hiện tại. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đang xảy ra là cái gì? Hơi thở. Và chúng ta nhìn cái hơi thở, quan sát hơi thở là chúng ta thiết lập được tâm thiện. Mà tâm thiện có thì tâm quả có, mà tâm quả có thì sanh làm người, làm chư thiên. Nên con rùa mù này, cái tỳ kheo, con rùa mù mà nó chui qua lỗ hổng tấm gián còn dễ hơn là chúng sanh được sanh làm người, làm chư thiên dục giới. Cho nên chết đi về đâu, vì biết rồi ha, đó là cái lời giải đáp của tôi rồi đó. Chết đi về đâu? Tất cả những người đang ngồi đây, đầu tròn áo vuông, mặc y cà sa, Papa Chí Tăng Sức Gia Agarasma từ bỏ gia đình, Anagarayan sống không gia đình, nhưng mà cũng chưa chắc được sanh làm người, sanh làm chư thiên đó. Huống chi là những cái người mà họ đang quằn quại đau thương ngoài kia, đúng không? Những người mà họ đang chạy theo cái cuộc sống tham sân si, làm sao sanh làm người, làm chư thiên nữa sau khi chết? Chết đi về đâu? Câu này hay á, chết đi về đâu? Mình biết chắc là mình chết đi về đâu. Khi nghe tôi giảng bài này xong, quý vị biết chắc rằng quý vị chết đi về đâu đó. Còn nếu quý vị mà nghe bài này rồi thấy sợ, thấy là có tàm có quý rồi, thôi ráng chánh niệm nha. Cho nên ngài Thiền Sư Trên Trang nói mắc kệ nó, mặc kệ nó, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ, đúng không? Đường sanh tử hồn ai nấy giữ chứ, toàn là mình đi quản lý cái hồn người khác không à, Em sai. Mà toàn là những cái linh hồn mà dạng giống như là giấc dưỡng thôi. Những linh hồn mà nó say xưa, mà nó bể rạc, mà mình đi quản lý nó, cuối cùng là mình sân si với nó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá là nhan thông trầm. Bây giờ mình đi quản lý những cái người mà cái nghiệp họ nặng, họ tái sanh bằng tâm ly trí bẩm sinh, bằng tâm hữu trợ, bằng tâm thọ xả. Bây giờ mình muốn họ theo ý của mình, rồi họ không làm theo ý mình khó chịu bực bội, mình phiền não, chết mình đi về đâu? Đương nhiên những người đó chết rồi họ đi đâu mình biết rồi. Nhưng mà còn mình nữa nè, mình chết mình đi về đâu? Đúng không? Mình suy nghĩ chứ. Mình thương người ta nhưng mà cuối cùng mình hại mình đó là. Đức Phật này nói rằng là trong kinh Trung Bộ rằng là cái gì làm có lợi cho người, có lợi cho mình thì làm. Mà có lợi cho người mà có hại cho mình thì đừng nên làm. Mình sân si với người ta, mình giáo dục người ta bằng tâm sân si thì có lợi cho mình và có lợi cho mình hay có hại cho mình? Thì em ru vậy. Có hại cho mình. Mắc cái nô là vậy đó. Mặc kệ nó. Đường sanh tử không ai nó giữ là vậy đó. Ở đây tôi không có nói là tôi đồng lõi với người xấu. Tôi không có cái quan niệm là mình ủng hộ người xấu hay là mình đồng lõi với người xấu. Nhưng mình phải biết mình là ai, mình chết đi về đâu và họ chết rồi đi về đâu. Còn mình dính dáng với họ nha, họ chết rồi đi xuống, mình với họ bà con đi xuống luôn. Nghe vậy đó. Hồi xưa cái thời Đức Phật cũng vậy. Ngài cũng tiếp tăng độ chúng, nhưng mà những người tốt thì cũng nhiều, mà những người không tốt cũng nhiều trong tăng già. Đúng không? Đến mức độ mà Đức Phật Ngài bỏ vô rừng Ngài ở với voi với khỉ. Đúng không? Chứ Ngài đâu có bận tâm mà Ngài lo cho mấy ông sư trời đánh này. Thấy không? Thì thấy không? Cho nên cái gì làm cái gì mà nó cùng tần số như Đức Phật làm thì chúng ta đúng. Còn mình làm cái gì mà nó không cùng cái tần số như Đức Phật làm, chúng ta sai. Bây giờ đọc những cái quyển thích thiền của Ngài A Chanh Cha là biết liền. A Chanh Cha. Tại sao Ngài nói mắc cái nô là vậy đó? Để yên đó. Ngài nói để yên đó. Cái người đó như vậy, không tốt như vậy, để yên đó. Ngài còn thí dụ giống như một cái đống phân, để yên đó thì nó mới hôi. Lấy cây mà khư khư lên là chết. Ô nhiễm môi trường. Đúng không? Người ta không muốn mình thầy pháp nào âm bên đó. Người ta không muốn mình dạy họ. Mà mình cứ tối ngày cứ đi muốn dạy người ta không à. Rồi người ta đâu có chịu. Người ta đâu có chấp nhận mình dạy họ đâu. Cho nên nó thành nó xung đột của phiền não. Rồi cuối cùng là tâm sân gặp tâm sân. Tâm tham gặp tâm tham. À, đây là tôi nói về pháp chân đế nha. Chứ tôi không nói pháp tục đế. Còn nếu nói pháp tục đế thì tôi không dám nói kiểu đó. Mong quý vị quan hỷ cho. Chứ đừng nói ông sư này, ông nói kiểu này không được. Mất trật tự, mất tổ chức, vô tổ chức. Ông sư này giải thuyết pháp vô tổ chức là không đúng. Và tôi đang nói pháp giải thoát, tôi đang nói pháp chân đế. Và tôi nói về tâm, tôi nói về nghiệp, nói về luân hồi, nói về tái sanh. Chứ tôi không nói về tịnh sanh cực phương. Tôi không nói thiền viện Phước Sơn. Tôi không nói cái đó, mà tôi chỉ nói là nghiệp quả, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Bởi vì chúng ta đang tiếp cận cái đó. Cái môn học chúng ta là chuyên đề về cái này, chuyên đề nặng về cái vi diệu pháp A Tỳ Đà Hàm, cho nên tôi mới dám giảng như thế này. Còn không thì tôi giảng cách khác. Thì khi quý vị hiểu rồi, chết đi về đâu biết rồi đó. Lát tối này thì trước khi đi ngủ, để gác tay lên trán suy nghĩ coi ông sư này ông nói vậy có đúng hay không, rồi sắm nhắm coi mình chết đi về đâu biết liền. Đúng không? Cái tâm mình nó phiền não, tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si rồi thì cho tâm quả thì chết, thì quả đó nó dẫn mình đi về đâu? Ai dẫn đi? Tâm quả nó dẫn mình đi chứ thật sự mình nói nghe, không có trời Phật nào dẫn mình đi đó, chỉ có nhân quả của mình nó dẫn mình đi thôi chứ không ai dẫn mình đi đâu. Mà thậm chí mình nói Phật dẫn mình đi, trời đông quá Phật đâu dẫn đi hết, dẫn đi nổi đúng không? Người nào cũng cứ tưởng Phật dẫn mình đi cơ mà. Mà tôi hỏi cái gì, nước Việt Nam mình bao nhiêu người cũng mô Phật rồi Thái Lan cả 100 triệu người, rồi Campuchia, rồi Lào, mấy nước gần mình Đông Nam Á này, 10 nước Đông Nam Á thôi đó. Rồi Đức Phật đâu có rảnh đâu mà đi dẫn tùm lum tà la vậy, đúng không vậy? Đi suy nghĩ đi. Cho nên tự mình dẫn mình đi, cái nghiệp nó dẫn mình đi chứ không có Phật nào dẫn mình đi. tôi nói về có nhiều khi coi nó đụng chạm mấy cái chỗ mà người ta nói, người ta dạy cái phương pháp môn khác, nhưng mà tôi nói vậy đó. Nghiệp nó dẫn mình đi, đi về đâu? Súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, tứ đại làm người, hoặc là tứ đại thiên dương, đạo lợi, dạ ma, đầu sức, quá lạc thiên, thảo quá tự tại. Nghiệp dẫn mình đi, nhân quả dẫn mình đi, tâm quả dẫn mình đi. Nó nghiệp nó chung chung, nghiệp tức là Chetana, là nó chung chung. Nhưng mà tâm quả của tâm thiện và tâm bất thiện nó dẫn mình đi. Mà chết đi về đâu? Đó, cái câu trả lời bây giờ nãy giờ nghe thì rõ rồi nha. Chết đi về đâu chắc chắn rồi, biết biết cái người đó chết đi về đâu biết rồi. Biết người này chết đi về đâu, biết mình chết về đâu là biết rõ rồi. Vậy thì cái người có tâm tham, tâm sân, tâm si thì cho bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Trong bảy tâm quả bất thiện vô nhân đó có một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, dẫn dắt chúng sanh này đi tái sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Chắc chắn gì đó. Nếu người nào có tham sân si thì biết chắc chết đi đâu rồi. Cho nên là mắc kino thì thôi bỏ đi. Quan trọng không phải là chùa, không, quan trọng không phải là dòng tộc, quan trọng không phải là hội đoàn, mà quan trọng là cái tâm của mình, tâm gì để chết đi về đâu trong đề tài này. Như vậy đó, quan trọng là cái tâm mình tâm gì, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, trong ngày hôm nay mình có bao nhiêu tâm thiện và có bao nhiêu tâm bất thiện, đó là quan trọng. Thì mình biết chắc là chết đi về đâu, chết mình sẽ đi về đâu. Cho nên hãy gấp rút làm các việc thiện, kinh Pháp Cú dạy. Hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Trong một đoạn kinh khác Đức Phật ngài dạy: này các tỳ kheo, người đi lên bằng hai cái sừng con bò, người đi xuống bằng số lông con bò. Tôi nghe câu này mình thấy mình cũng kỳ tá. Mình đi lên mà ít vậy mà đi xuống nhiều vậy, đúng không? Mình suy nghĩ, nhưng mà chiếu theo A Di Đàm, chứ theo cái tâm của mình biết rằng mình chết là về đâu. Người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò, tỷ lệ chút xíu à. Cho nên trong không biết rằng trong số những hai cái sừng con bò đó có mình hay không á. Mình suy nghĩ đi, không biết có mình hay không á, đúng không? Cho nên không có gì quan trọng, quan trọng là cái tâm mình như thế nào để chết đi về đâu, đúng không? Thế tự nhiên cái bài gì hôm nay tôi giảng dữ vậy ta? Thế tôi nói là tôi tính giảng là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Cũng cảm ơn thượng tọa Phước Đạt nha. Từ 12:30 tôi đi từ ở Lê Minh Xuân, học viện Lê Minh Xuân chỗ gần Phật Cô Đơn á. Thượng tọa Phước Đạt ở Vạn Hạnh, Quái Giang xe tôi đi về đây. Rồi tôi cho ông tài xế, tôi xuống đây cho ông tài xế chở thượng tọa đi về bên Vĩnh Vĩnh Nghiêm để lấy xe đi về Vạn Hạnh. Rồi tôi mới đưa vấn đề ra, tôi nói tính là vì sao ta luân hồi. Thì nếu tôi giảng cái bài vì sao ta luân hồi á, thì tôi phải giảng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ não, duyên lại vô minh duyên hành. Rồi tôi bắt gì pháp đó, vô minh là cái gì, hành là cái gì, thức là cái gì, danh sắc là cái gì, theo vi diệu pháp. Nhưng mà khi ngồi trên xe tôi hỏi thượng tọa Phước Đạt, tôi nói bây giờ trò muốn giảng hai đề tài này, bây giờ thượng tọa chọn đề tài nào? Chết đi gì đâu hay hơn, chết đi gì đâu, cái nội dung hoàn toàn thay đổi, đúng không? Chết đi gì đâu để giải thích cho người ta hiểu rằng mình là ai và ai chết và chết đi về cõi nào. Và thượng tọa Phước Đại còn nói là giảng như vậy thì nó có tính tò mò. Tính tò mò tức là họ sẽ suy nghĩ là họ chết họ sẽ đi về đâu. Bằng một cái suy nghĩ đó là chiều nay tôi đã giảng cho gì nghe, chết chúng ta đi về đâu, rõ rồi phải không? Rõ như ban ngày, đi người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò, không hiểu rằng mình có được trong cái số hai cái sừng bò hay không, hay là mình nằm trong số lông con bò, đúng không? Có hai cái sừng à, nguyên cái lông bò con bò nó nhiều rất là nhiều, mà có hai cái sừng đi lên à. Trong kinh Đức Phật nói vậy đó, rồi không tin sao được? Nếu mà gì theo Phật thì phải tin chứ, mà tôi theo nguyên thủy tôi phải tin cái kinh điển Bali, cho tôi tin chắc chắn như vậy. Cho nên tôi cũng không bảo đảm rằng tôi chết tôi đi về đâu nữa, về cái chỗ mình muốn nữa, không chắc nữa. Cho nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, ủa Mà sao mình cứ lăn xăng gì hoài à, mà mình không lo chánh niệm tỉnh giác, để mình chết mình thì còn đi sanh làm người làm trời được chứ. Còn mình chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại này kia là chắc không biết chết đi gì đâu à. Nguy hiểm vậy đó. Cứ lo chùa chiền, rồi lo đệ tử, lo đồ chúng, rồi lo đi giảng tỉnh giác Ngọc Phương, không biết chết đi gì đâu à. Đúng không? Nó chánh niệm tỉnh giác, mình phải dồn sức khỏe của mình để mình lo mình đi kinh hành chứ. Mà dở bước đạp, mà mặt dở, mặt bước trái bước, rồi dở bước đạp, rồi dở bước đạp đụng, vân vân. Rồi muốn bước, muốn đạp, muốn đụng. Rồi thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, để mình thức, mình thiết lập cái chánh niệm tỉnh giác chứ. Mà khi thiết lập chánh niệm tỉnh giác mình mới có tâm thiện chứ. Mà có tâm thiện mới có tâm quả chứ. Mà tâm quả thì mới dẫn mình để tái sanh làm người làm trời được chứ. Còn nếu mình cứ lăn xăng chạy qua chạy lại cho tới chạy lui vậy thì chết đi gì đâu. Mình suy nghĩ đi. Tôi nói hết ruột gan tôi rồi đó. Cho nên không biết là mai mốt mà có gặp ở dưới được cũng thông cảm nha. À đúng rồi. Thì khi ủa mấy ni sư, mấy sư bà xuống này chi ta? Ủa hòa thượng giảng sư xuống này chi, thượng tọa giảng sư xuống này chi ta? Đúng không? Thì rắc rối vậy đó chứ mới chơi đâu. Cho nên chánh niệm là quan trọng. Trong kinh Đức Phật là nói là giống như con mắt mù của mình vậy đó, mà nó còn một con mắt à, phải giữ cái con mắt này lại, còn nếu không mù luôn. Một cái người mà không có tu hành á, thì cái người mà giữ chánh niệm á, tỉnh giác á, cũng giống như là giữ con ngươi của con mắt vậy đó. Còn nếu như mà không mà chến mãn hay là không tinh tấn thì con mắt thứ hai nó sẽ mù luôn. Giờ mắt thứ nhất nó mù rồi, nó còn mắt thứ hai này á, mà nếu mình không chánh niệm, không tỉnh giác á, thì mình sẽ mù luôn à. Cho nên nhiều khi phải buông à, buông bỏ. Nhưng ai trên trang nói một câu là gì? Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn là vậy đó. Bình an tới bình an đời này, bình an đời sau. Bây giờ an lạc sao vui? Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sanh. Làm lành tức là tâm thiện. Tâm thiện thì nó có 10 cái việc để làm để mà có tâm thiện dục giới tịnh hảo. 10 việc làm mà nó phát sanh tâm thiện dục giới tịnh hảo để sao để mà nó sanh ra tâm quả dục giới tịnh hảo. Và tâm quả dục giới tịnh hảo này nó mới dẫn dắt mình đi tái sanh làm người hoặc làm chư thiên. Đó là thứ nhất là bố thí. Mà nãy tôi nói rồi. Tôi thấy ngày nào bố thí đâu, tiền đâu bố thí. Chứ cái chuyện bố thí này nó cũng là bóng mờ sương khói rồi, nó không có. Lâu lâu mới có một lần. Tôi hỏi quý vị chứ, một kiếp người quý vị bố thí được bao nhiêu lần để có tâm thiện? Không có bao nhiêu hết. À, trì giới. Trì giới khi nào quý vị tụng giới nè, quý vị đọc giới nè, quý vị nghĩ thì nghĩ về giới nè. Giới ngăn với người, với sắc trừ thì lúc đó mới có tâm thiện gì giữ giới chứ. Còn bình thường đâu có. Bình thường mình chưa xuống nhà bếp mà la ôm sùm thì làm sao có tâm thiện dục trì giới, không có. Rồi là bố thí, trì giới, tham thiền, chánh niệm, đó, tu tiến, Phavana. Phavana tức là tu tiến, là chánh niệm tỉnh giác. Mà cái này là hay à, liên tục, dằn không gián đoạn. Chú ý vào hơi thở là có chánh niệm tỉnh giác. Tại sao tôi mời quý vị ngồi thiền 10 phút, 15 phút là vậy đó. Để quý vị thiết lập chánh niệm tỉnh giác, để có tâm thiện dục giới tịnh hảo, để nó sản xuất ra tâm quả và dẫn dắt mình đi về đâu. À, đó là gọi là tham thiền, hay là tu thiền, hay là Phavana, hay là tu tiến. Chứ Phavana là development, tiếng Anh nó gọi là development, tức là phát triển, hay tu tiến, tiến bộ lên. Hay là có thể là chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái phần gọi là thứ ba, để có tâm thiện duyệt tịnh hảo. Thứ tư, mà có tâm thiện duyệt với tịnh hảo là gì? Cung kính. Cung kính. Tức là hàng ngày bởi vì phải tạo cái cơ hội để bởi vì có pháp cung kính. Bởi vì mô Phật là cung kính rồi đó. Thường khất sĩ là nó mô Phật đúng không? Bắc Tông nó A Di Đà Phật. À, còn bên Nam Tông biết tụng nói gì. Khất sĩ nghe mô Phật, mô Phật. Mô là gì? Đầu Phật là Phật, Phật đầu. Không phải. Chữ mô đây là Nam Mô. Nam Mô. Chữ Nam Mô đây tức là chữ Nam Mô trong tiếng Bali gọi là cung kính lễ, cung kính đảnh lễ. Chữ mô đây tức là Nam Mô, bỏ tắt từ cái chữ bỏ chữ Nam lấy chữ mô. Chữ mô đây là mô Phật, là cung kính Phật. Mình gặp nhau mà mình nhớ đến Phật, mình cung kính Phật, mình có phước vậy thôi. Mô Phật. Hay là đây là một câu chào, chào vậy thôi. Đó là cung kính. Cho nên quý vị gặp ai mình chào gì là mình có cái tâm thiện với tình hảo rồi, là sẽ đi đâu biết rồi, đúng không? Cho nên mình chào người ta là mình có phước, người ta chào mình thì người ta có phước, người ta chưa kịp chào mình nó đồ mất dạy là mình có tội, đi xấu, đúng không? Nó vậy đó, mình nó đồ mất dạy là tâm gì? Tâm sân, mà tâm sân nữa cho tâm quả bất thiện, mà tâm quả bất thiện này dẫn dắt mình tới súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, đi xấu. Cho nên là cung kính là tâm thiện diệu cái tình hảo. Rồi tới tiếp theo là phục vụ. Phục vụ tức là công quả đó. Công quả, quét sân, quét chùa, lao chánh điện, lao tượng Phật, cắm bông, cắm hoa này kia đó. Đó là phục vụ. Còn nãy tôi lấy bông tôi liệng xuống là tôi gì? Tôi phục vụ cho cái bài giảng của tôi. Chứ không phải tôi phá hoại, quý vị hiểu không? Tôi phục vụ cho cái bài giảng của tôi cũng là phục vụ, đúng không? Đó là phục vụ. Phục vụ thì mình có tâm thiện giữa tình hảo, mà tâm thiện giữa tình hảo nó cho tâm quả giữa tình hảo, mà tâm quả giữa tình hảo thì nó tái sanh làm người, làm chư thiên. Đó là phục vụ. Cho nên mình có phước dữ lắm. Bởi vì mình muốn có phước là có phước, muốn có tâm thiện là có tâm thiện, muốn đi về đâu là đi về đâu, chắc chắn vậy đó. Rồi là tiếp theo là gì? Là nghe pháp. Nghe pháp là quý vị mỗi ngày sáng trưa chiều tối gì đó quý vị nghe. Nghe trực tiếp, nghe gián tiếp, nghe trên băng đĩa, nghe trên mạng này kia cũng là nghe pháp. Là có phước rồi, là tâm thiện xuất hiện. Mà tâm thiện xuất hiện thì có tâm quả. Tâm quả thì dẫn dắt tái sanh đi đâu biết rồi. Quả thiện. Rồi thuyết pháp. Như tôi thuyết pháp vậy là tâm thiện với tình hảo. Từ 2 giờ đến bây giờ là tâm thiện tôi không à. Tâm bất thiện nó xen vô ít lắm. Giá gạo khỏi bằng em khỏi giá gạo. Tôi thuyết pháp mà tự nhiên làm sao mà có chuyện mà tâm bất thiện nó xen vô. Còn người nghe pháp là xen vô à. Có thể xen vô à. Còn người thuyết pháp là họ phải giảng liên tục. Tâm họ chú ý liên tục cho nên là trí tuệ liên tục. Chánh niệm liên tục thì mới giảng pháp được. Còn nếu mà tôi không có trí tuệ, không có chánh niệm liên tục thì tôi giảng pháp được. Cho nên 2 tiếng hồ này là toàn tâm thiện với tình ảo thôi. Rồi là hồi hướng phước. Hồi hướng phước, đúng không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Có cơ hội hồi hướng là mình có hồi hướng thôi. Nhưng có ông bà đã hồi hướng tới đó, các bạn nói nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo, trừ cái bà vợ nhỏ của chồng con ra. Nó chết lúc nào thì hay lúc đó, chết nào mừng lúc đó. Thì lúc đó cái hồi hướng bà có đầy đủ không? Lúc đầu thì bà có tâm thiện đó, nhưng mà đoạn sau là gì? Tâm sân, tâm ghen. Tâm ghen. Cái quý vị mà ghét ai đó, bực bội ai đó, đọc cái câu hướng lên. Nguyện đem công đức này hướng về cấp tất cả đệ tử và chúng sanh, nhất là cái cô mà ở gần tôi đó, đều tròn thành Phật đạo. Mới gây lộn hồi sáng đó, mới nhăn mặt hồi sáng đó. Thì lúc đó có tâm hồi hướng thật sự. Rồi là tùy hỷ phước. Mình thấy ai á, mình có phước báo á, thì mình chúc mừng họ. Congratulations. Congratulations là tiếng Anh, là cái văn hóa Tây Phương á, là người ta ưa chúc mừng dữ lắm. Thấy ai thi đậu, thấy ai đẹp, thấy ai giàu sang, thấy ai giảng pháp hoan hỷ, mình chúc mừng họ. Mình chúc mừng sư chẳng hạn gì đó, chúc mừng cô, chúc mừng chị, chúc mừng anh, chúc mừng em. Thì khi mình chúc mừng vậy đó, đó là tùy hỷ phước, là mình có tâm thiện cho tình hảo. Đó. Rồi cuối cùng nữa là làm cho tâm ngay ngắn thì có tâm thiện dữ với tình hảo. 10 cái việc lành này nó cho 8 tâm thiện dữ với tình hảo để dẫn dắt tái sanh làm người và làm chư thiên 6 cõi trời dục giới. Làm người ở cõi dục giới và làm chư thiên ở 6 cõi trời dục giới. Nếu gì muốn chết đi về đâu, đặc biệt là sanh làm người, chết đi về cõi người hoặc chết đi về cõi chư thiên, thì phải có 10 cái việc lành này và phải làm sao có được tâm thiện dục giới tịnh hảo thông qua 10 cái việc lành này thì mới được sanh làm người, sanh làm chư thiên ở 6 cõi trời dục giới. Vậy cái câu hỏi của tôi, chết đi về đâu, quý vị hiểu rồi. Ai chết và chết đi về cõi nào? Bằng cách nào thì chết đi về cõi khổ, bằng cách nào chết đi về súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục, bằng cách nào chết được sanh làm người và sáu cõi trời giới, bằng cách nào thì chết được sanh vào cõi sắc giới, 16 cõi trời sắc giới, Phạm Thiên, và 6 cõi trời, 4 cõi trời vô sắc giới. Đó là đề tài mà tôi trình bày với quý vị, gửi đến tặng quý vị chiều hôm nay. Mong rằng với cái bài này quý vị ý thức được rằng là mình phải làm gì trong mỗi ngày để mình được có tâm thiệp với tình hảo, để chết mình đi vào cõi nào. Cầu chúc cho toàn thể quý vị được nhiều sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.